Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện của tác giả MSG, viết về chủ đề phở, một món ăn rất ngon, truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Nhưng bát phở này lại vương vị máu. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Con phố ẩm thực nằm ngang khu chợ cũ lúc nào cũng tấp nập, ồn ào từ tờ mờ sáng cho đến tận đêm khuya. Nơi đây quy tụ đủ mọi thứ quả vặt, từ bún riêu cua đồng, hủ tiếu gõ cho đến cơm tấm sườn bì chả. Thế nhưng linh hồn thực sự của cả con phố này lại nằm ở hai tiệm phở, nằm chéo góc nhau ngay ngã tư Sầm Uất. Cùng bán một món ăn, cùng nằm trên một mảnh đất vàng, nhưng số phận của hai cửa tiệm lại là hai mạng đối lập vô cùng. Nằm ở góc phải thu hút ánh nhìn đầu tiên của bất kỳ ai bước vào phố là tiệm phở gia truyền ông Hoàng. Cứ đúng 4 giờ rưỡi sáng khi màn sương ẩm ướt vẫn còn lảng bảng trên những mái tôn xỉn màu, mùi hương quyến rũ từ nồi nước lèo khổng lồ của ông Hoàng đã len lỏi đánh thức cả khu phố. Đó không phải là thứ mùi hương công nghiệp đại trà. Nó là sự hòa quyện tinh túy của xương ống bò được ninh riu riu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, quyện cùng hương thơm nước mũi của quế chi, thảo quả, đại hồi và gừng nướng cháy xém. Ông Hoàng có một bí quyết cạo rửa xương vô cùng tỉ mỉ bằng muối hạt và rượu trắng, luộc bỏ đi hai lần nước máu tanh mới đưa vào ninh cốt. Chính vì thế nước lèo của tiệm ông Hoàng nổi tiếng trong vắt, ngọt thanh vị tủy xương. Rắc thêm chút hành hoa thái mịn và vài lát ớt sừng đỏ au, chỉ nhìn thôi đã ứa nước miếng. Ông Hoàng là một người đàn ông ngoài 50, dáng người hơi mập, khuôn mặt chữ điền lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười hiền hậu thì chưa bao giờ tắt trên môi. Vợ mất sớm vì bạo bệnh khi con gái mới lên năm, một tay ông cả chống nuôi con, dùng gánh phở rong trên đôi vai gầy guộc chắt trêu từng cắc bạc để mua được cái mặt bằng nhỏ xíu này. Những nếp nhăn xô lệch nơi khóe mắt ông là bản tóm tắt của một đời người lương thiện, chịu thương, chịu khó. Tay ông thoăn thoắt trần phở, thái thịt, thỉnh thoảng lại vỗ vai hỏi han mấy cậu sinh viên nghèo hay trêu đùa vài câu với đám trẻ con trong xóm. Phụ giúp ông là Mai, cô con gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng nhưng xin ở nhà phụ ba vì thương ba vất vả. Mai ngoan ngoãn nhanh nhẹn, tay bừng mầm phở nóng hổi chạy thoăn thoắt giữa những dãy bàn nhựa, lúc nào cũng kín đặc người. Ở tiệm ông Hoàng, người ta không chỉ ăn vì ngon, mà còn vì cái tình. Mấy bác xích lô ế khách, mấy bà cụ nhặt ve chai đi ngang qua, lúc nào cũng gọi nán lại, dúi cho tô phở nhiều bánh ít thịt. Nhưng nước lèo thì luôn chan ngập, nóng hổi, miễn phí hoàn toàn. Cứ ăn đi cho ấm bụng mấy dượng mấy gì, đời có bao nhiêu đâu mà tính toán bát nước lèo. Giọng ông Hoàng lúc nào cũng sang sảng vang rền một góc phố. Người ta mến cái tình của ông nên dẫu quán có chật chội, người ta vẫn kiên nhẫn đứng đợi cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ để được ngồi xuống chiếc ghế nhựa ọp ẹp húp một muỗng nước phở thanh ngọt. Âm thanh lanh canh của muỗng đũa, tiếng xì sụp ăn uống và tiếng cười nói rôm rả khiến góc phố ấy lúc nào cũng bừng bừng sinh khí. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấm áp đó, nằm xéo sang bên kia đường là tiệm phở Lợi Phát của lão Lợi. Cái tên Lợi Phát nghe thì kêu, mặt bằng lại rộng gấp đôi tiệm ông Hoàng, được lát gạch men trắng toát, quạt trần quay vù vù, nhưng lúc nào cũng vắng như chùa Bà Đanh. Sự hào nhoáng bề ngoài không che đậy được cái cốt lõi mục nát bên trong. Những tấm biển hiệu đèn led nhấp nháy xanh đỏ của tiệm Lợi Phát trở nên lố bịch giữa không gian thưa thớt bóng người. Quầy chế biến bằng kính cường lực, dù được lau chùi nhưng luôn bám một lớp màng nhờn nhợt dơ bẩn. Bước vào tiệm lão Lợi, đập vào mặt thực khách là một thứ mùi gây gây, ngai ngái. Nồi nước lèo đục ngầu, nồi lành bềnh, những tảng váng mỡ vàng ạch. Lớp bọt bẩn không được vớt sạch, bám vào thành nồi, thành những mảng đen kịt, cháy khét lẹt mỗi khi nước trào ra ngoài. Để tiết kiệm chi phí xương ống, Lão Lợi tống hàng cân bột ngọt và các loại gia vị tạo ngọt hóa học mua theo từng bao tải không nhãn mác ngoài chợ trời vào nồi, khiến ai ăn xong cũng có cảm giác lợm giọng, gáy căng cứng và khát nước đến cháy cổ. Thịt bò ấy, thì Lão dùng loại thịt ươn rẻ tiền mua tống, mua tháo lúc chợ chiều. Nhiều miếng đã bắt đầu chuyển màu tái nhợt, rỉ ra nước nhờn thiêu thiêu. Lão lấp liếm bằng cách tẩm ướt qua loa bằng ngũ vị hương nồng nặc, rồi dùng dao thái mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua được. Bản thân Lão Lợi cũng mang một diện mạo khiến người ta e dè. Lão chạc tuổi ông Hoàng nhưng gầy nhom, đôi gò má hóp lại, hai mắt lúc nào cũng vằn lên những tia máu đỏ lòm hệ quả của những đêm thức trắng sát phạt trên sới bạc. Lão đứng sau quầy gõ nhịp ngón tay xuống mặt kính cáu bẩn, ánh mắt hình viên đạn hằn học phóng thẳng sang tiệm ông Hoàng bên kia đường. Mỗi lần thấy một vị khách quen đi xe máy rẽ vào tiệm đối thủ, cơ mặt lão lại giật giật, hàm răng xỉn màu nghiến chặt lại trào dâng một nỗi uất hận không tên. Sự đố kỵ như một con rắn độc trườn quanh lục phủ ngũ tạng lão, gặm nhấm chút nhân tính mỏng manh còn sót lại. Mẹ kiếp, cùng là nước tốn tiền mua, sao bọn nó lại ngu dại chui hết vào cái xó rách nát kia chứ? Lão rít lên qua kẽ răng, vùng tay tát thẳng vào mặt thằng bé chạy bàn đang đứng ngáp vặt đuổi rồi. Thằng bé gầy gò lảo đảo, ôm lấy một bên má sưng phù không dám khóc thành tiếng, chỉ lầm lũi cúi gầm mặt xuống, lau lại những chiếc bàn vắng khách đến đóng bụi. Đỉnh điểm của sự nhục nhã và biến cố đẩy Lão Lợi xuống vực thẳm tội ác xảy ra vào một buổi xế trưa đầu tháng 7 âm lịch. Tháng 7, thời tiết Sài Gòn ánh ương, đỏng đảnh như một kẻ tâm thần. Bầu trời vừa nắng gắt rát da thịt, bỗng sập mây đen kịt nặng trĩu. Mùi ẩm mốc từ các cống rãnh bốc lên ngột ngạt. Lúc đó đường phố vắng người, trời đổ cơn mưa bóng mây rào rạt. Bốn chiếc xe phân khối lớn gầm rú xé toạc sự yên tĩnh, đổ xịch trước cửa tiệm Lợi Phát. Năm gã đàn ông bặm trợn, đầu chọc lóc, tay chân vằn vẹn những hình xăm rồng phượng bước xuống. Chúng không thèm cởi áo mưa, cứ thế nện những gót giày bê bết bùn xình lên lớp gạch men trắng toát, để lại những dấu chân đen sì nhớp nháp. Tên cầm đầu với vết sẹo vắt ngang đuôi mắt đi thẳng vào trong, không nói không rằng, dùng chân đạp tung dãy bàn ghế nhựa đỏ, khiến chúng bay loạng xoạng vào góc tường. Những lọ tương ớt, giấm tỏi văng tung tóe vỡ nát, đỏ lòm như máu vương vãi khắp sàn nhà. Thằng bé chạy bàn sợ quá khóc thét lên, chui tọt xuống gầm bếp. Lão Lợi đang thiêu thiêu ngủ trên võng, giật mình rớt xuống đất. Nhìn thấy đám người, mặt lão cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. Lão cảm nhận rõ bàng quang mình co thắt lại vì hoảng loạn. Hàm răng lão va vào nhau lập cập, hơi thở đứt quãng. Lão lảo đảo bò dậy, hai tay chắp lại run lẩy bẩy. Anh Bảy, xin mấy anh hạ hỏa. Em biết này đến hạn, nhưng mà dạo này buôn bán ế ẩm quá, các anh cho em khất thêm vài bữa. Gã tên Bảy nhột toẹt bãi nước bọt lẫn bã trầu xuống nền gạch men trắng, bước tới túm chặt lấy cổ áo Lợi, nhấc bổng lão lên. Mùi rượu mạnh và sát khí từ gã phả thẳng vào mặt Lợi. Bàn tay gã như chiếc kìm sắt siết chặt lấy cuống họng, khiến đôi mắt vằn máu của Lợi lồi hẳn ra ngoài, mặt mũi tím tái vì ngạt thở. Khất à? Mày khất tao 3 lần rồi Lợi mập. Tiền nợ sới bạc của đại ca tao cộng cả lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới 500 củ. Mày tưởng tiệm phở rách này của mày đẻ ra vàng chắc? Hay mày đợi tao chặt hai bàn tay mày mang về trừ nợ? Mày cờ bạc cho cố xác vào, giờ tính giỡn mặt với bọn tao hả thằng chó? Đừng, em lại anh, em lại anh! Lợi gào lên thảm thiết, quỳ mọp xuống đất, ôm lấy chân gã giang hồ. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt hốc hác. Em hứa, chậm nhất là rằm tháng này em sẽ xoay đủ. Mạng em mạt rẹp, anh giết cũng chẳng lấy được tiền đâu. Thả cho em đường sống anh Bảy ơi. Gã Bảy hử lạnh, tung một cú đá bồi vào mạng sườn khiến Lợi văng vào quầy kính đựng thịt. Âm thanh rạn nứt giòn tan vang lên, kính vỡ vụn, những mảnh sắc nhọn cứa vào da thịt lão rỉ máu. Cơn đau thấu xương buốt lên tận óc, nhưng lão không dám kêu la. Gã đút từ trong túi áo khoác ra một con dao bấm, cắm phập xuống mặt bàn gỗ cái cột, lạnh lùng phán. Đúng ngày rằm tháng 7 không có tiền, tao mang xăng tới đốt cái tiệm này, rồi tiến vợ con mày đi làm gái trả nợ. Nhớ đấy, bọn tao không đùa với mày đâu. Đám giang hồ kéo nhau lên xe rồ ga phóng đi, bỏ lại lão Lợi nằm sóng xoài giữa đống đổ nát. Bạt đĩa vỡ vụn và những mảng thịt bò ươn lấm lem bụi đất. Máu từ bắp tay lão hòa lẫn với tương ớt và giấm chua, tạo thành một vũng hỗn độn bốc mùi chua loét. Toàn bộ màn đòi nợ kinh hoàng ấy đã lọt vào mắt những người hàng xóm và thực khách đang ngồi ăn bên tiệm phở ông Hoàng. Không ai dám xông vào căn ngăn giang hồ cộm cán, họ chỉ xì xầm to nhỏ. Ông Hoàng đứng từ xa, thở dài ái ngại. Dù biết Lợi ghét mình ra mặt, ông vẫn bảo con gái. Mai múc cho chú Lợi một tô phở nhiều thịt mang sang, rồi dọn dẹp phụ chú ấy một tay. Đánh người ta tàn tạ thế kia, ác quá. Sống cùng một con hẻm, tắt lửa tối đèn có nhau. Thấy chết không cứu sao đành hả con? Mai ngoan ngoãn bưng tô phở bốc khói nghi ngút, đội mưa chạy sang hiên nhà đối diện. Cô bé nhẹ nhàng đặt tô phở xuống chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn, cất giọng trong trẻo. Chú Lợi ơi, bà cháu bảo mang sang cho chú ăn lót dạ rồi từ từ dọn. Cút! Một tiếng gầm lên như dã thú, lão Lợi vùng dậy, hai mắt trợn trừng đỏ sọc, vùng tay gạt phăng tô phở xuống đất. Chiếc tô sứ vỡ toang, nước lèo nóng rực văng tung tóe. Bám lấy ống quần Mai khiến cô bé giật mình lùi lại. Mùi thơm ngào ngạt của bát phở bị chà đạp dưới gót chân dơ bẩn của lòng đố kỵ. Mang thứ nước đác rưởi của cha con mày về đi. Tao chưa chết mà chúng mày dám mang đồ cúng sang đây à? Cút về cái ổ chuột của chúng mày mau. Từ bây giờ nhân giả nghĩa tính sang đây coi trò cười của tao chứ gì. Tao nguyền rủa cho cái tiệm phở của tụi bay chết tiệt đi. Lão chỉ thẳng mặt Mai mà chửi rủa, dồn hết sự nhục nhã và phẫn nộ lên đầu đứa con gái vô tội. Mai rơm rớm nước mắt, luống cuống quay gót chạy thẳng về quán bà mình. Khi đám đông hiếu kỳ đã tản đi, tiếng mưa rả rích nhường chỗ cho bóng tối chập choạng buông xuống khu phố ẩm thực. Lão Lợi ngồi thu lu trong góc tối của cửa tiệm hoang tàn, không thèm bật đèn. Máu từ vết cắt trên cánh tay đã khô lại, đóng vảy đen ngòm. Lão nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Tiệm ông Hoàng giờ đã lên đèn sáng rực. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, soi rõ nụ cười của ông Hoàng đang đếm sấp tiền lẻ dày cộm dắt ở thắt lưng. Soi rõ cả khuôn mặt tươi tắn của Mai đang dọn dẹp nốt những chiếc bàn cuối cùng. Sự tương phản ấy như hàng vạn mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào não trạng của Lợi. Tại sao? Cùng một con phố, cùng bán phở, tại sao lão lại phải chịu cảnh nợ nần giang hồ vây hãm, bị đánh đập nhục nhã như một con chó rách, trong khi lão Hoàng kia lại nhàn nhã hốt bạc, được người đời kính trọng? Tại sao dòng tiền dồi dào kia không chảy vào túi lão để lão trả nợ sới bạc, mà lại chui tọt vào cái gia đình đạo đức giả đó? Lão căm thù cái nụ cười hiền lành của ông Hoàng. Lão căm thù ánh mắt thương hại của con Mai. Lão cho rằng chính sự tồn tại của quán phở bên kia đường là nguyên nhân duy nhất hút cạn sinh khí, tài lộc của nhà mình. Lão không nhìn nhận lỗi lầm từ bát nước lèo lợm giọng hay từ thói cờ bạc bệnh hoạn. Lão đổ lỗi cho sự tồn tại của người khác. Lòng tham, sự túng quẫn và sự đố kỵ mù quáng hòa quyện vào nhau, cô đặc lại thành một thứ chất độc đen tối nhuộm đen linh hồn lão Lợi. Lão nhớ lại những đêm nằm ở sới bạc vùng biên, nghe đám con bạc khát nước rỉ tay nhau về những tà thuật bí hiểm có khả năng đoạt mạng, cướp vận của người khác. Chúng kể về thầy Tư Trà, gã thầy pháp mù một mắt sống ẩn giật dưới những mạn xỉnh lầy ở miền Tây tăm tối. Kẻ chuyên dùng tử thi và máu người để luyện những loại ngải thư ếm tàn độc nhất. Người ta bảo chỉ cần thỉnh bùa của thầy Tư, kẻ thù sẽ nhà tan cửa nát, còn tiền tài của kẻ đó sẽ tự động chạy vào túi mình. Họ đồn rằng lão Tư Trà có thể sai khiến âm binh cõi dưới bóp nát yết hầu kẻ thù không để lại dấu vết. Thậm chí lão Lợi lúc này không còn là của một con người bình thường, nó đã bị bầy quỷ đói dưới mổ sâu nuốt chửng. Trong bóng tối quánh đặc của cửa tiệm không đèn, khuôn mặt gầy guộc của lão Lợi dần méo mó, khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn, rợn gáy. Bàn tay rướm máu của lão siết chặt lấy mảnh kính vỡ dưới sàn nhà, mặc cho máu tươi rịn ra dọc theo đường chỉ tay. Hoàng, là mày ép tao, ông trời không cho tao sống, tao sẽ nhờ quỷ dữ tước đi mạng sống của mày. Tao sẽ bắt cha con mày nôn hết tất cả những gì đang có ra để cúng cho tao. Đêm hôm đó, lão Lợi vét sạch những đồng tiền lẻ cuối cùng trong tủ sắt, khoác một chiếc áo mưa sờn rách, nổ chiếc xe máy cũ kỹ, lao đi như một bóng ma trong màn đêm xối xả. Chiếc xuồng ba lá cũ nát rẽ màn đêm đặc quánh, trườn đi trên mặt nước đen ngòm của một con rạch không tên sâu thẳm vùng U Minh Hạ. Hai bên bờ những rặng rửa nước và bần chua giao tán vào nhau, tạo thành một đường hầm tăm tối, âm u như đường xuống Hoàng Tuyền. Mặt nước đặc quánh bùn lầy sủi lên những bong bóng khí mê tan hôi thối vỡ toác trong không gian tĩnh mịch. Từng rễ cây đâm tua tủa lên mặt nước như những ngón tay xương sầu của vong hồn chết đuối đang cố vươn lên đòi mạng. Không gian tĩnh lặng đến rợn gáy, chỉ có tiếng mái chèo khỏa nước róc rách và tiếng muỗi kêu vo ve như tiếng khóc than nỉ non. Lão Lợi ngồi thu lu ở mũi xuồng, toàn thân ướt sũng vì sương đêm và mưa phùn. Hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau bẩn bật. Lão cảm nhận được những con địa trâu bằng ngón tay cái đang bơi lội dưới làn nước lở lở, khao khát hơi ấm máu tươi, nhưng sự hận thù đã làm tê liệt mọi cảm giác sợ hãi. Gã lái xuồng là kẻ câm điếc mang khuôn mặt chẳng chịt sẹo. Hắn đột ngột dừng tay chèo, cắm cây xào tre xuống bùn lầy cách phịch. Hắn hất cằm về phía một thứ ánh sáng hắt hiu lẻ lói giữa bãi sình lầy ngập ngụa rễ cây, ra hiệu cho Lợi tự mình lội bộ vào. Nơi đó là một căn chòi lá sập xệ, cất chênh vênh trên những cọc gỗ mục nát cắm sâu xuống mặt nước đọng váng xanh rêu. Ngay khi Lợi vừa cất bước lội bị bõm qua lớp bùn ngập đến đầu gối, một thứ mùi kinh tởm xộc thẳng vào xoang mũi. Đó không chỉ là mùi sình lầy, mà là sự pha trộn tởm lợm giữa mùi lưu huỳnh và một thứ mùi ken khét như da thịt bị thiêu rụi. Xung quanh bậc thang bằng ván gỗ lỏng lẻo trèo lên chòi, hàng chục chiếc sọ khỉ, sọ chó và cả những khúc xương trắng hếu không rõ nguồn gốc được treo lủng lẳng bằng những sợi dây chuối khô, đùng đưa kéo kẹt trong gió lạnh. Những hốc mắt đen ngòm của lũ sọ dừa dường như đang nhất loạt nhìn chòng chọc vào kẻ ngoại lai vừa bước vào cấm địa. Lời nuốt khan, nhịp tim đập loạn xạ nơi lồng ngực. Sự sợ hãi tột độ suýt chút nữa đã khiến lão quay đầu bỏ chạy. Nhưng hình ảnh món nợ khổng lồ và khuôn mặt đắc thắng của lão Hoàng lại hiện lên, bóp nghẹt chút lý trí cuối cùng. Lão đánh liều vén tấm liếp lá dừa tơi tả bước vào trong. Bên trong căn chòi tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên một bệ thờ phủ vải đỏ cáu bẩn. Trên bệ thờ la liệt những hũ sành bịt kín miệng bằng bùa chú, bên trong chứa thứ dung dịch sền sệt, lềnh bềnh những sinh linh dị dạng chưa kịp thành hình. Tiếng nước óc ách phát ra từ những chiếc hũ sành mỗi khi gió lùa vào, nghe rợn người như tiếng chép miệng của một bầy trẻ sơ sinh khát sữa. Giữa làn khói nhang nghi ngút, một thân ảnh gầy gò, teo tóp như xác ướp đang ngồi kiết giả trên chiếc chiếu rách. Đó chính là thầy Tư Trà, cả thầy pháp khét tiếng dã man nhất vùng miệt thứ. Tư Trà từ từ ngẩng mặt lên, lão Lợi rùng mình lùi lại một bước. Khuôn mặt của gã thầy pháp như bị ai đó tạt axit, nửa bên phải rúm ró biến dạng, còn mắt bên phải chỉ còn là một hốc lõm sâu hoắm, đục ngầu một màu trắng dã. Còn mắt bên trái lại sắc lẹm, đen láy, xoáy thẳng vào tâm can Lợi, như thể nhìn thấu mọi dục vọng đê hèn nhất. Da thịt lão nhăn nheo khô mốc, bám chặt vào xương quai xanh, khoác trên mình một bộ quần áo đà nham nhở, những vết ố màu nâu sậm, không rõ là bùn hay là máu khô. Mày mang theo cái mùi hôi thối của sự đố kỵ, nó nồng nặc hơn cả cái xác chết trôi trương phình ta vớt được hôm qua. Giọng Tư Trà khàn đặc, rít lên như tiếng kim loại cào vào nhau sột soạt, như một thứ âm thanh vọng về từ coi âm ti lạnh lẽo. Lời run rẩy quỳ sụp xuống mặt ván gỗ lạnh lẽo, vội vã lôi từ trong bọc ni lông ra sấp tiền lẻ ẩm ướt, cộng thêm chiếc nhẫn vàng cởi vội trên tay, dập đầu lia lịa cầu xin thầy Tư cứu mạng. Lão thú nhận mình đã bị dồn đến đường cùng và khao khát muốn kẻ thù hàng xóm phải nếm mùi tán gia bại sản, cướp lại tất cả những gì lão cho là thuộc về mình. Lão nài nỉ xin thỉnh cái thứ ngài ác nhất độc nhất. Thầy ơi, thầy độ cho con một quẻ, lấy cái mạng thằng chó đó, để cái cơ ngơi của nó đắp sang cho con. Bao nhiêu thủ lao con cũng cắn cỏ ngậm vành trả đủ. Lão gào thét khàn đặc, chán đập xuống nền gỗ cộm cộp ứa máu. Tư Trà vươn bàn tay, chỉ còn ba ngón, móng tay dài ngoãng vàng khè, chộp lấy sấp tiền và chiếc nhẫn, đưa lên mũi người sòng sọc rồi cười một tràng the thé rợn người. Lão cảnh báo rằng, ngại thư ếm đoạt mạng, đoạt vận thì lão có dư. Nhưng thứ tà thuật mượn sức của quỷ đói dưới âm ti này không bao giờ cho không ai cái gì. Muốn hất đổ nồi cơm của người khác, Lợi phải mang chính sinh mạng của mình ra thế chấp. Trong cơn điên dại, Lợi gào lên chấp nhận mọi giá, dẫu có phải bán mạng cũng cam lòng, miễn sao tiệm phở của kẻ thù sụp đổ. Tư Trà gật gù đắc ý, hắn xoay người lôi từ gầm bàn thờ ra một chiếc hộp gỗ chạm trổ hình mặt quỷ dạ xoa, mở nắp. Một luồng hàn khí buốt thấu xương lập tức tỏa ra khắp căn chòi, khiến ngọn đèn dầu trao đạo trực tắt. Gã thầy pháp chậm rãi bày ra trước mặt Lợi ba thứ đồ vật mang đầy oán khí ngút ngàn. Đầu tiên là 7 chiếc đinh tấc dỉ sét mà hắn tự tay nhổ từ nắp quan tài của 7 kẻ chết đường chết chợ, bị xe cán nát thay không người nhang khói. Những chiếc đinh này mang theo sự tức tưởi và oán hận ngút trời, chuyên dùng để cắm phập vào mạch khí, cắt đứt long mạch nhà kẻ thù. Thứ khí đen đặc thoát ra từ rì xét của những chiếc đinh lở loét chứa đựng linh hồn của 7 ngạ quỷ đang gào thét đòi ăn. Tiếp đến là một búi tóc đen rối bời, bết dính, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Đó là tóc của một người đàn bà có chửa bị chồng phản bội, treo cổ tự tử trên cây vú sữa, thấm đẫm máu từ hạ bộ chảy ròng ròng khi Tư Trà cắt xuống. Sự ghen tuông của ả sẽ làm cho thức ăn nhà kẻ thù biến thành giòi bọ, phân nhơ, dơ bẩn tột cùng. Cuối cùng Tư Trà cắn nát ngón tay mình, nhỏ máu vào một chén sành đựng sẵn chu sa đỏ rực và tiết chó mực tăm tối. Hắn dùng bút lông vẽ những đường nét ngoằn ngoèo, ma quái lên một đạo bùa vàng. Vừa vẽ, vừa lẩm nhẩm những câu thần chú nghe như tiếng người chết nghẹt thở. Từng nét vẽ như múa trên mặt giấy, máu tươm ra bốc khói xèo xèo như bị đốt cháy. Hắn bọc 7 chiếc đinh và mớ tóc máu vào giữa đạo bùa, gói ghém cẩn thận rồi dùng một sợi chỉ đỏ tẩm máu tươi buộc chặt lại, ấn vào tay lão Lợi. Gói bùa nhỏ bé nhưng Lợi cảm giác như mình đang cầm một tảng băng nhọn hoắt. Cái lạnh truyền từ lòng bàn tay chạy thẳng lên tận óc. Tư Trà căn dặn Lợi đem thứ này về, chôn dưới gốc cây chắn ngay trước cửa tiệm nhà kẻ thù, vào đúng lúc 12 giờ đêm không có ánh trăng. Khi bùa được ếm, tài lộc khách khứa, thậm chí là sinh khí của nhà đó sẽ chuyển hết sang cho Lợi, khiến khách ăn phở nhà lão dù dở tệ cũng sẽ nghiện như hút sái thuốc phiện. Lúc bùa cắn nát được cái móng nhà nó, nước lèo của mày nấu bằng nước cống tụi nó cũng sẽ khen ngon rớt nước mắt. Tiền tài sẽ cuộn cuộn đổ vào như nước lũ. Lão thầy pháp cười khà khà. Lợi mừng rỡ đến rơi nước mắt, vội vàng dập đầu tạ ơn, định ôm gói bùa quay lưng bước đi thì giọng nói sắc lạnh như dao lam của Tư Trà bất ngờ găm thẳng vào gáy lão. Hắn gằn giọng nhắc nhở rằng nuôi ngải cũng như nuôi một con cọp đói trong nhà, mượn sức nó đi cắn người thì phải cho nó ăn no, bởi ranh giới giữa việc làm chủ nó và bị nó ăn thịt chỉ mỏng như sợi chỉ. Lợi khựng lại, mồ hôi lạnh toát rịn ra dọc sống lưng. Tư Trà chậm rãi bước tới, phả hơi thở thối rữa vào mặt Lợi, rành rọt dặn dò nghi thức tế ngải. Cứ đúng đêm rằm 15 âm lịch hàng tháng, Lợi phải tự tay cắt tiết một con gà trống đen tuyền, không lẫn một cọng lông trắng. Bát tiết sống đó phải được đặt lên mâm cúng ở nơi khuất nhất trong nhà. Điều đại kỵ sống còn là trong quá trình làm lễ, tuyệt đối không được để dù chỉ một giọt máu của Lợi hay bất kỳ người sống nào rơi vào bát tiết đó. Ngài đói ăn máu tươi, nếu nó nếm được hơi máu người từ chính chủ nhân của nó sẽ nhận diện Lợi là vật hiến tế vĩnh viễn. Và khi đó, thần tiên giáng trần cũng không cứu được lão khỏi cái chết phanh thây xé thịt. Lúc ác linh quật ngược dòng, mày sẽ phải nôn ra từ cuống họng chính những thứ kinh tởm nhất mà mày đang cầm trên tay. Lời nguyền rủa vang vọng khắp bãi lầy. Lời nuốt nước bọt cái ực, khuôn mặt tái mét gật đầu lia lịa, khắc cốt ghi tâm lời dặn. Lão lầm lũi ra khỏi căn chòi ma quái, ôm chặt gói bùa giấu vào trong lớp áo mưa trước ngực. Lúc này, lão không còn quan tâm đến thần linh hay quỷ dữ. Lão chỉ biết rằng, thứ sức mạnh hắc ám nằm gọn trong lồng ngực mình lúc này chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất đưa lão thoát khỏi bế tắc và sẽ nhấn chìm kẻ lão căm hận xuống tận đáy bùn đen. Chiếc xuồng lướt đi ngay trong đêm, bỏ lại phía sau tiếng cười khủng khục của gã thầy Pháp vang dội giữa bãi lầy. Quỷ dữ đã chính thức được rước về phố thị. Đêm không trăng, mây đen vần vũ kéo về đặc quánh che khuất cả những vì sao hiếm hoi trên bầu trời thành phố. Trận mưa rào chút xuống xối xả như muốn rửa trôi mọi thứ bẩn thỉu, nhưng lại vô tình trở thành tấm bình phong hoàn hảo che giấu cho tội ác đang âm thầm nảy mầm. Đúng 12 giờ đêm, lão Lợi mặc chiếc áo mưa cánh rơi màu đen, tay lầm lầm chiếc xẻng nhỏ xíu giấu trong vạt áo, rón rén bước ra khỏi nhà. Lão băng qua con đường vắng lặng, đôi mắt ráo hoảnh ráo rác nhìn quanh trước khi dừng lại dưới gốc cây lục vừng cổ thụ sừng sững án ngữ ngay trước mặt tiền tiệm phở ông Hoàng. Gốc cây này vốn dĩ là nơi vượng khí tụ lại, mang đến bóng mát và tài lộc cho gia chủ. Nhưng đêm nay nó sắp trở thành nấm mồ chôn vùi sự sống của họ. Lão Lợi quỳ rạp xuống nền gạch ướt nhẹp, điên cuồng đào bới. Lớp đất thịt dưới gốc cây tơi xốp nhanh chóng bị múc lên. Móng tay lão cào cấu và lớp rễ cây sần sùi, tóe máu đỏ lòm. Nhưng sự điên cuồng tột độ khiến lão không còn biết đau đớn là gì. Càng đào sâu, gió lạnh từ đâu thổi tới càng buốt óc, khiến những tán lá lộc vừng xào xạc cọ vào nhau, nghe như tiếng người thì thầm khóc lóc. Gốc cây rùng mình run rẩy, từng lớp mủ cây ứa ra màu trắng đục như đang nhỏ lệ tiếc thương cho vận số của gia chủ. Khi hố sâu đã chừng một cánh tay, lão run rẩy lôi từ trong bọc ni lông ra gói bùa của thầy Tư Trà. Vừa chạm vào, lão có cảm giác như đang cầm một tảng đá ngâm trong hầm băng. Luồng hàn khí chạy dọc theo neuron thần kinh khiến lão rùng mình ớn lạnh. Không chần chừ thêm một giây, lão thả gói bùa xuống hố, vội vã lấp đất và nện gót giày lên trên cho thật chặt. Ngay khoảnh khắc gót giày lão dậm xuống, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt méo mó nhợt nhạt của lão Lợi. Lão nhếch mép cười gằn, quay lưng cắm cổ chạy về nhà, bỏ mặc thứ tà thuật tanh tưởi bắt đầu cắm rễ, siết chặt lên long mạch của tiệm phở đối diện. Sáng hôm sau, khu phố ẩm thực thức giấc trong cái xe lạnh của tàn dư cơn mưa đêm. Như mọi ngày, ông Hoàng thức dậy từ 3 giờ sáng để hầm lại nồi nước dùng. Nước lèo sủi bọt lăn tăn, mỡ bò vàng óng nổi, trông vô cùng hấp dẫn. Nhưng hôm nay ông Hoàng bỗng khựng lại khi cầm chiếc muôi vớt bọt. Có một thứ mùi gì đó rất lạ. Nó không phải là mùi thiêu của thịt hỏng, cũng không phải mùi khét của gia vị, mà là một thứ mùi ngai ngái tanh tanh thum thụm lẩn khuất dưới đáy nồi, giống hệt như mùi nước rỉ ra từ một bãi rác lâu ngày sũng nước mưa. Ông nhíu mày múc một thìa nhỏ lên nếm thử. Kỳ lạ thay, vị phở vẫn thanh ngọt đậm đà y như công thức gia truyền mấy chục năm nay. Nhưng cái mùi lợm giọng ấy cứ sộc thẳng lên cánh mũi, khiến ông có chút hoa mắt. Nghĩ rằng do mình thức khuya mệt mỏi sinh ảo giác, hoặc do mùi cống rãnh ngoài đường dội lên sau cơn mưa lớn, ông tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục tất bật thái thịt, trụng bánh phở, đón những vị khách đầu tiên. Đúng 7 giờ sáng, quán phở ông Hoàng đông nghẹt người như thường lệ. Tiếng còi món, tiếng cười đùa rôm rã, xua tan đi sự u ám của buổi sớm. Nhưng sự bình yên ấy chỉ kéo dài được đúng 15 phút. Từ góc bàn trong cùng, một người đàn ông trung niên đang xì sụp húp nước phở, bỗng ném toẹt chiếc thìa xuống bàn ho sặc sụa. Ông ta đưa tay vào miệng, móc ra một thứ gì đó dai nhách, đen ngòm. Khách hàng xung quanh tái mặt khi nhận ra đó là một búi tóc rối bời, bết dính cái thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ bầm, dài đến cả gang tay. Búi tóc bốc mùi tanh tưởi buồn nôn ngay lập tức, khiến không khí trong quán đông cứng lại. Gã đàn ông hoảng loạn, móc họng nổ nọe thốc tháo ra thẳng mặt bàn, dốc cạn toàn bộ bữa sáng dạ dày trong sự ghê tởm tột độ. Chưa kịp để ông Hoàng chạy ra phân trần, một tiếng thét thất thanh khác lại vang lên từ bàn bên cạnh. Một cô gái trẻ nước mắt giàn giụa, miệng lẩm giọng nôn ọe liên tục vào thùng rác. Trong chiếc bát sứ của cô, lẫn giữa những lát thịt bò tái mỏng manh là một chiếc móng tay người xịt màu, ố vàng. Phần gốc móng còn dính lấm tấm những mảng da chết trắng bệch. Sự kinh hoàng như một vết dầu loang nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian. Những thực khách khác hoảng hốt buông đũa, nhìn chằm chằm vào bát phở của mình. Ảo giác tà thuật từ gói bùa ếm bắt đầu đánh gục mọi giác quan của người sống. Bát phở thơm lừng trong mắt họ giờ đây biến thành một thứ bùn lầy nhơ nhuốc. Có người nhìn thấy nước lèo đỏ sẫm lại như máu, nổi lềnh bềnh những ván mỡ thối rữa. Có kẻ lại kinh hãi la hét bỏ chạy khi thấy giỏi bò trắng toát, bò lúc nhúc ra từ lọ tương đen trên bàn. Những sợi bánh phở trắng tinh bỗng hóa thành những bầy run đất trơn tuột đang ngọ nguậy. Những miếng thịt tái đỏ tươi phút chốc chuyển sang màu đen sẫm của thịt thối mốc rêu. Khung cảnh trở nên hỗn loạn tột độ. Tiếng bàn ghế xô ngã, tiếng chửi rủa ầm ĩ, tiếng nôn mửa dốc ngược dạ dày tạo thành một bản giao hưởng của sự tẩm lợm và kinh hãi. Tin đồn tiệm phở ông Hoàng dùng thịt thối yểm bùa khách hàng bằng móng tay và tóc người chết lan đi với tốc độ chóng mặt, dập tắt hoàn toàn ánh hào quang của một thương hiệu gia truyền. Những đoạn video quay lén mờ ảo, những dòng trạng thái thêu dệt rùng rợn trên mạng xã hội đã biến ông Hoàng từ một người lương thiện thành một kẻ sát nhân bệnh hoạn đội lốt người. Đám đông hiếu kỳ và phẫn nộ tụ tập chật kín trước cửa, ném trứng thối, tạt mắm tôm bốc mùi nồng nặc vào tấm biển hiệu mà ba con ông đã nâng niu gìn giữ suốt bao năm. Tiếng chửi rủa ồn ào vang vọng cả một góc phố. Cảnh sát môi trường và quản lý thị trường ập đến ngay buổi chiều hôm đó. Kỳ lạ thay, khi họ thu mẫu đi xét nghiệm, mọi thứ từ nước dùng đến thịt thà đều hoàn toàn bình thường, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chẳng có búi tóc hay chiếc móng tay nào được tìm thấy trong nồi nước dùng cốt. Tất cả chỉ xuất hiện một cách ma quái trong bát của từng thực khách. Những nhân viên công vụ nhìn nhau đầy bối rối trước kết quả phân tích sinh hóa sạch sẽ đến mức vô lý. Họ lật tung từng thùng rác, xăm soi từng kẽ hở của khu bếp, soi đèn pin vào tận những đường ống thoát nước, nhưng tuyệt nhiên không thu được bất kỳ vật chứng vật lý nào khớp với cả lời khai bàng hoàng của đám đông. Nhưng trước sức ép của dư luận và hàng chục lời khai rành rành của nhân chứng, cơ quan chức năng vẫn buộc phải lập biên bản, đình chỉ hoạt động của quán chờ điều tra thêm. Chỉ trong một ngày, từ một cửa tiệm nườm nượp khách ra vào, nơi đây biến thành một ngôi nhà hoang lạnh lẽo, cửa đóng then cài, bị người đời đi ngang qua chỉ trỏ, phỉ nhổ. Bầu không khí u ám nhục nhã bao trùm lấy căn nhà, từng rộn rã tiếng cười, giờ chỉ còn vẳng lại tiếng thở dài thườn thượt của ông Hoàng và tiếng nấc nghẹn ngào của Mai trong bóng tối chập choạng. Nhưng lời nguyện tàn độc của thầy Tư Trà không dừng lại ở việc phá hoại bát cơm của gia chủ. Thứ ngại thư ếm hút sinh khí cần có máu thịt để nuôi dưỡng, và mục tiêu của nó chính là ông Hoàng. Chỉ vài ngày sau khi quán đóng cửa, ông Hoàng từ một người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ bỗng ngã gục. Căn bệnh ập đến không báo trước và tàn phá cơ thể ông với tốc độ kinh hoàng. Bụng ông bắt đầu phình to căng cứng như một quả bóng trực chờ nổ tung, trong khi chân tay teo tóp lại chỉ còn da bọc xương. Lớp da bụng mỏng dính đến mức có thể nhìn thấy rõ những mạch máu đen sì đập thình thịch bên dưới. Thỉnh thoảng, bề mặt lớp da ấy lại nhô lên những gờ cong ngoằn ngoèo, chuyển động trườn bò, như thể có hàng chục con rắn đang sống ký sinh, điên cuồng cắn xé nội tạng. Làn da ngăm đen khỏe khoắn xám xịt lại, nổi đầy những cơn máu xanh lè, ngoằn ngoèo. Hàng đêm, ông quằn quại lăn lộn trên giường tre, hai tay cào cấu lên ngực áo rách tướp, miệng rên la thảm thiết. Ông cảm giác như có hàng ngàn mũi kim sắt hoen dỉ đang đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, cào xé từng khúc ruột của mình. Mồ hôi ông tứa ra lạnh toát, trơn tuột, mang theo một thứ mùi tanh hôi thum thủm rợn người, giống hệt cái mùi nước lèo ma quái đã vấy bẩn danh dự gia đình ông vào buổi sáng định mệnh đó. Những cơn nôn khan rút cạn chút sinh lực cuối cùng khiến hốc mắt ông trũng sâu, thâm quầng như một thi thể đã chết từ lâu đang chờ ngày phân hủy. Mai, cô con gái hiếu thảo khóc cả nước mắt, bán tháo từng tài sản có giá trị trong nhà để đưa ba đi gõ cửa khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Từ chiếc xe máy cũ kỹ, cặp nhẫn vàng tích cóp mòn mỏi, cho đến cả tấm biển hiệu bằng đồng, tất cả đều đội nó ra đi để đổi lấy những tập hồ sơ bệnh án vô hồn. Từ chụp X-quang, siêu âm đến nội soi, mọi kết quả trả về đều trắng trơn. Các giáo sư bác sĩ đầu ngành đều lắc đầu bất lực, không thể tìm ra nguyên nhân gây ra khối u chướng nước trong bụng và những cơn đau xé thịt kia. Mai gục ngã ngoài hành lang bệnh viện, bàn tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau đến rớm máu. Ánh mắt cô vô tình nhìn ra khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ bệnh viện. Trong lòng bỗng nhen nhóm một quyết tâm tột độ. Cô lờ mờ nhận ra linh tính mách bảo cô rằng bà mình không mắc bệnh trần gian, mà đang phải gánh chịu một sự trừng phạt đê hèn từ cõi âm. Nếu y học hiện đại đã bó tay, cô buộc phải dấn thân vào con đường tâm linh, tìm kiếm một vị chân tu để giành lại mạng sống cho cha mình từ tay tử thần. Trong khi gia đình ông Hoàng chìm trong biển nước mắt và sự tuyệt vọng tột cùng, thì ở phía bên kia đường, bóng tối đang mở tiệc ăn mừng. Kể từ ngày tiệm ông Hoàng sập cửa, tiệm phở Lợi Phát bỗng dưng lột xác một cách ma quái. Không còn cảnh vắng vẻ điều hưu, dòng người từ đâu đổ về xếp hàng nườm nượp tràn ra tận lề đường. Bãi để xe chật kín không còn một chỗ trống, tiếng động cơ gầm rú và tiếng cãi vã giành bàn xé toạc sự yên tĩnh vốn có của khu phố. Nước dùng vẫn đục ngầu, thịt bò vẫn ươn hôi, nhưng những thực khách bước vào quán lại ăn uống một cách điên cuồng ngấu nghiến như bị ma đói nhập. Họ xì sụp hút cạn đến giọt nước lèo cuối cùng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, miệng nhai trệu trạo không ngừng nghỉ, mặc cho thứ nước dùng đầy hóa chất và mỡ bẩn đang tàn phá dạ dày họ. Không một ai mảy may phản nàn về không gian sộc sạch hay thái độ cộc cằn của chủ quán. Thậm chí họ đã bị cái thứ bùa ngại thôi miên ép buộc phải dâng hiến sinh lực và tiền bạc cho kẻ thù ác. Ngày hôm sau, lại như những con thiêu thân lao đến chầu trực. Lão Lợi đứng sau quầy kính, tay vuốt ve những cọc tiền dày cộm thu được, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện bệnh hoạn. Dưới ánh đèn nê ông xanh đỏ nhấp nháy, bóng của lão in dài trên bức tường gạch men vấy bẩn, vặn vẹo, méo mó trông hệt như một con ác quỷ đang há to cái miệng gớm ghiếc trực chờ nuốt chửng nhân loại. Lão nhìn về phía ngôi nhà đóng kín cửa bên kia đường, không hề hay biết rằng khi giao kèo với ác quỷ được thực thi, cái giá lão sắp phải trả cũng đang được coi âm từ từ tính lãi. Một luồng gió lạnh buốt từ ngoài đường thổi thốc vào gáy lão, mang theo mùi xình lầy ngai ngái, báo hiệu cho sự khởi đầu của một sự trừng phạt đẫm máu. Ban ngày, quán phở Lợi Phát vẫn là một vở kịch câm rùng rợn đến nghẹt thở. Cái không khí nhộn nhịp đến rợn gáy của tụ điểm ăn uống này bắt đầu lan tỏa cái thứ chướng khí u ám ra khắp cả con phố. Những người hàng xóm xung quanh dần đóng chặt cửa nẻo, không dám ló mặt ra đường mỗi khi đi ngang qua ngã tư sầm uất ngày nào. Họ rỉ tay nhau về những vị khách kỳ dị lui tới quán lão Lợi. Có bà cụ bán vé số mù lòa đi ngang qua, vừa ngửi thấy mùi khói bốc ra từ nồi nước lèo, đã vội vã bụng miệng nôn khan, lẩy bẩy nói với người dắt đường rằng bà người thấy mùi của đất phủ sa ngâm xác chết. Cảnh tượng bên trong quán càng lúc càng vượt xa mọi trí tưởng tượng điên rồ nhất của con người. Những dãy bàn nhựa đỏ nhấp nháp mỡ màng lúc nào cũng chật kín những bóng người xám xịt. Lão Lợi đứng sau quầy kính, đôi mắt đờ đẫn lồi ra như mắt ếch. Đôi tay gầy guộc, chỉ còn bọc một lớp da nhăn nheo, mốc meo, thoăn thoắt thái cái thứ thịt bò đã chuyển sang màu tím bầm, rỉ ra cái thứ nước nhợn nhợt. Lão không thèm nhúng bánh phở qua nước sôi, cứ thế bốc từng nắm bánh phở, lạnh ngắt, trương phình, ném vào bát, rắc lên đó mớ hành hoa héo úa, rồi chan cái thứ nước dùng đục ngầu váng mỡ. Thế nhưng đám thực khách vẫn đón nhận những tô phở ấy như một thứ cao lương mỹ vị trốn trần gian. Một buổi chiều trạng vạng, có một gã đàn ông ăn mày lết đôi chân tàn phế vào quán. Gã moi từ trong túi quần rách rưới ra một tờ tiền nhàu nát, thấm đẫm mồ hôi đen kịt đặt lên bàn. Lão Lợi vô hồn bưng ra một tô phở. Gã ăn mày gục mặt vào tô, xì sụp húp lấy húp để. Trong lúc nhai ngấu nghiến, một mảnh xương sụn sắc lẹm chưa được ninh nhừ đã đâm thủng vòm họng gã. Máu tươi từ miệng gã ập ra, hòa lẫn vào cái thứ nước lèo đang sôi sùng sục. Nhưng gã không hề dừng lại. Đôi mắt trắng dã của gã ánh lên một sự thỏa mãn bệnh hoạn. Gã tiếp tục nhai, nuốt trọn cả máu của chính mình cùng mớ thịt ươn. Tiếng xương sụn vỡ răng rắc trong vòm họng nghe giòn tan như là tiếng bẻ cành cây khô giữa đêm vắng. Lão Lợi đứng nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cứng đờ, vô cảm. Khách của lão không đến để ăn phở, họ đến để thực thi một nghi lễ hiến tế sinh khí cho cái thứ tà thuật đang bám rễ dưới gốc cây lục vừng bên kia đường. Sự trừng phạt dành cho kẻ gieo rắc ác nghiệp tàn khốc hơn bất kỳ đòn tra tấn thể xác nào. Lão Lợi bắt đầu sợ ánh sáng mặt trời. Mỗi khi tia nắng gay gắt của tháng 7 âm lịch hát qua khe cửa cuốn, chiếu vào làn da xám ngoét của lão, lão lại có cảm giác như có hàng vạn con kiến lửa đang bu vào cắn xé. Lão kéo sụp cửa cuốn xuống quá nữa, biến không gian quán thành một cái hang động âm u. Tranh tối tranh sáng, chỉ leo lét vài ngọn đèn huỳnh quang nhấp nháy chập chờn. Nhưng điều kinh khủng nhất đến từ chính dạ dày của lão. Nó bài xích hoàn toàn thức ăn của người sống, cơm trắng, rau luộc, cá kho. Tất thảy những món ăn bình thường khi đưa vào miệng lão đều lập tức biến thành mùi vị của tro tàn và bùn lầy. Lão nôn thốc nôn tháo cho đến khi dịch mật vàng khè, đắng ngắt trào ra khỏi cuống họng. Cơn đói cồn cào xé rách lục phủ ngũ tạng, đẩy lão vào cơn cuồng loạn khát máu. Cứ vào lúc nửa đêm, khi vị khách cuối cùng lảo đảo bước ra khỏi cửa, lão Lợi lại bò lê dưới sàn bếp trơn trượt mỡ, run rẩy mở toang cánh cửa tủ lạnh đông đá. Lão vồ lấy những tảng thịt bò rẻ tiền mua từ lò mổ chui, dùng hàm răng xỉn màu, đã bắt đầu lung lay tận gốc, cắn ngập vào cái mớ thịt sống dài nhách. Mùi tanh tưởi của máu tươi tràn vào khoang miệng như một thứ ma túy cực mạnh xoa dịu cơn đau co thắt của dạ dày. Lão nhai nhồm nhoàm, máu rỉ ra từ khóe môi, nhỏ tong tỏng xuống chiếc áo thun cháo lòng đã chuyển sang màu cháo loãng bẩn thỉu. Có hôm trong cơn say máu, lão cắn nát cả lớp màng ni lông bọc thịt, nuốt chửng nó vào bụng mà không hề hay biết. Lão ăn như một con thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày, vừa nhai vừa phát ra những tiếng gầm gừ ủng ục trong cổ họng. Hình bóng phản chiếu của lão trên mặt tủ lạnh bằng nhôm xước sát không còn là con người nữa. Đó là hình hài của một con ngạ quỷ đang trồi lên từ tầng địa ngục sâu thẳm nhất. Và những âm thanh dưới gầm giường không hề buông tha lão, dù lão đã chuyển xuống buồng xếp. Chúng đi theo lão, bám chặt lấy tâm trí lão như những loài ký sinh trùng khát máu. Không gian buồng xếp chật hẹp, bức bí, tưởng chừng là nơi trú ẩn an toàn, lại biến thành một cỗ quan tài đóng kín giam giữ linh hồn lợi cùng những thực thể tà ác. Vào đêm 12 tháng 7 âm lịch, khi những cơn mưa ngâu giả xích kéo dài lê thê gột rửa phố phường, lão Lợi nằm co quắp trên chiếc chiếu cói rách nát, hai tay bịt chặt lấy đôi tai đang rỉ ra cái thứ dịch nhờn màu vàng đục. Trăng ngoài kia lặn mất tăm, bóng tối trong căn buồng đặc quánh đến mức có thể dùng dao sắt ra thành từng khối. Âm thanh đó lại vang lên, lần này không phải từ dưới mặt sàn, mà nó phát ra từ ngay bức tường ẩm mốc sát lưng lão. Tiếng móng tay cào vào lớp vữa chóc lở nghe rợn gáy như tiếng lạo xạo của xương cốt va đập vào nhau. Lão Lợi lín bặt tiếng thở, toàn thân cứng đờ. Căn phòng bỗng chốc tụt nhiệt độ xuống mức âm, hơi thở lão phả ra thành từng luồng khói trắng xóa. Từ trong góc tối nhất của buồng xếp, nơi lão đặt chiếc hũ sành đựng cọc tiền dính đầy mỡ máu, một thứ chất lỏng sền sệt đen ngòm bắt đầu rỉ ra, trườn trên mặt sàn như một con rắn độc. Nó mang theo cái mùi tẩm lợm của mớ tóc rối bết dính dưới gầm giường đêm nọ. Bất thình lình một tiếng thều thào nhựa nhựa vang lên, sát rạt bên màng nhĩ lợi, lạnh buốt như băng. Tiền nhiều thế, mua cho tao cái áo mới đi Lợi. Cổ tao bị thắt đứt rồi, tao lạnh lắm. Lão Lợi hét lên một tiếng thất thanh, vùng dậy đạp tung cánh cửa buồng xếp và lao vọt ra ngoài khu bếp. Lão đập mặt vào cạnh chiếc nồi nhôm cỡ đại, trán tứa máu tươi ròng ròng. Nhưng sự điên loạn đã làm tê liệt mọi cảm giác đau đớn. Lão vừa lấy con dao phay chặt xương sứt mẻ, vùng chém loạn xạ vào không khí trống rỗng, miệng gào thét như một kẻ tâm thần. Cút đi, cút hết đi, bọn mày chỉ là ảo giác. Thầy Tư nói tao phải làm chủ chúng mày. Tao là chủ, qua ngày rằm tao sẽ cho chúng mày uống máu gà đen. Chúng mày phải phục tùng tao. Lão chém đứt phăng cả chiếc bóng đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trên trần nhà. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, bóng tối lập tức nuốt chửng toàn bộ cửa tiệm. Trong bóng tối mù mịt ấy, lão Lợi quỵ gối xuống sàn, ôm lấy đầu, khóc nấc lên từng tiếng mang dại. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tột cùng đang ăn mòn chút lý trí cuối cùng của kẻ thù ác. Lão không nhận ra rằng, tà thuật không bao giờ phục tùng con người. Nó chỉ lợi dụng lòng tham của họ để tìm đường bước ra thế giới thực. Cách đó một con đường dưới sự tàn phá âm thầm của thứ bùa ngải chôn dưới lòng đất, gia đình ông Hoàng đang thoi thóp trong những ngày tàn lụi. Cây lộc vườn cổ thụ sừng sững bỗng nhiên chút sạch lá chỉ sau vài đêm. Những tán lá xanh mướt chuyển sang màu đen kịt, héo rũ rồi rụng lả tả, để trơ lại những cành khô khốc gần cuốc trễ thẳng lên bầu trời xám xịt như những cánh tay khẳng khiu đang kêu cứu. Lớp nhựa cây rỉ ra từ thân cây bốc mùi hăng hắc, rồi nhặng xanh bu đen đặc cả một góc vỉa hè. Bên trong căn nhà cửa đóng then cài, tiếng rên rỉ đau đớn của ông Hoàng đã nhỏ dần, chỉ còn là những tiếng nấc thều thào đứt quãng. Bụng ông đã trương phình đến giới hạn, lớp da mỏng manh nứt nẻ rỉ ra cái thứ dịch nhờn màu vàng chanh. Mai quỷ gục bên giường ba, đôi mắt sưng húp vô hồn. Trong sự bất lực tận cùng của y học, cô gái nhỏ bé quyết định đánh cược mạng sống của mình để tìm ra sự thật. Mai lặng lặng nhét con dao gọt hoa quả vào túi áo khoác, ánh mắt cương nghị nhìn chằm chằm sang phía tiệm phở rực sáng đèn nhấp nháy bên kia đường. Cô biết nguồn cơn của mọi tai ương đang ở đó. Sáng ngày 14, Lợi trùm chiếc áo mưa rơi đen kịt, che kín khuôn mặt tiểu tụy, phóng xe máy lao vào một khu chợ cóc tự phát nằm sâu trong con hẻm ổ chuột giáp ranh thành phố. Khu chợ này lầy lội xình lầy, nồng nặc mùi phân gia cầm và rác thải ứ đọng. Mục tiêu của lão là tìm mua cho bằng được một con gà trống đen tuyền, không được phép lẫn dù chỉ một sợi lông trắng. Đó là vật hiến tế sống còn mà thầy Tư Trà đã dặn dò bằng chất giọng lạnh lẽo như dao cạo. Lão đi đến cuối chợ, nơi có một gã đàn ông chột mắt đang ngồi xổm bên cạnh những lồng sắt han rỉ chứa đầy gia cầm kêu quang quác. Lão vứt tẻ sấp tiền nhàu nhĩ xuống đất, gằn giọng đòi mua con gà đen nhất, dữ dằn nhất. Gã chột mắt nhếch mép cười, để lộ hàm răng sứt sẹo, lôi từ trong góc tối nhất của lồng sắt ra một con gà trống dị thường. Lồng nó đen nhánh như được nhuộm bằng hắc ín, mỏ khoằm nhọn hoắt như mỏ quả. Và đặc biệt, đôi mắt của nó đỏ ngầu, ánh lên những tia nhìn hung hãn quỷ quyệt, không giống ánh mắt của loài vật thông thường. Thứ này không phải gà để cúng ra tiền đâu ông. Gã mắt chột, thì thào, ném con gà vào bao tải. Cẩn thận cái mạng, máu nó độc lắm đấy. Lão Lợi giật lấy chiếc bao tải, không thèm trả lời, rổ gà phóng vụt đi. Về đến quán, lão ném con gà vào trong nhà vệ sinh chật hẹp, khóa trái cửa lại. Con vật không hề kêu la hoảng loạn, nó chỉ đứng im lìm trong góc tối, đôi mắt đỏ rực dõi theo từng chuyển động của lão qua khe hở của bàn lề. Có lúc Lợi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, giật bắn mình khi nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong không phải là tiếng gà gáy, mà giống như tiếng khục khặc của một đứa trẻ đang bị bóp nghẹt cổ họng. Chiều tối ngày 14, bầu trời thành phố sập xuống một màu xám xịt, nặng nề. Mây đen vẩn vũ, gió đi từng hồi qua những khe cửa cuốn, tạo thành những âm thanh ai oán. Cơn mưa ngâu nặng hạt bắt đầu trút xuống, trắng xóa cả con phố ẩm thực. Mặc cho bên ngoài đám khách ma quái bắt đầu tụ tập, đập cửa rầm rầm đòi ăn. Lão Lợi nhất quyết sập toàn bộ hệ thống cửa cuốn, treo biển đóng cửa nghỉ bán. Lão cần sự tĩnh lặng tuyệt đối để chuẩn bị cho buổi lễ tế ngài. Trong khu bếp tăm tối, Lợi bày biện một chiếc mâm đồng phủ vải đỏ cáu bẩn. Lão thắp bà nén hương lớn cắm vào chiếc bát hương làm bằng chiếc bơ sữa bò hoen dị. Khói nhang tỏa ra cuồn cuộn, quyện với cái thứ không khí ẩm mốc tạo nên một khung cảnh u linh, kỳ dị. Lão cởi trần để lộ thân hình gầy trơ xương, chẳng chịt những vết cào cấu rỉ máu do chính tay lão tự làm ra trong những đêm hoảng loạn. Lão mài con dao phay sắc lẹm xuống nền gạch, âm thanh két két vang lên gai người. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bước sang đúng 12 giờ đêm rằm tháng 7. Lão Lợi ngồi kiết giả trước mâm cúng, hai mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm lại từng câu thần chú học mót từ thầy Tư Trà. Trái tim lão đập thình thịch trong lồng ngực, sự phấn khích bệnh hoạn đan xen với nỗi sợ hãi tột độ. Lão tin rằng khi bát máu gà đen rọ xuống, bầy ngạ quỷ đang quấy phá sẽ bị thu phục hoàn toàn. Sự giàu sang vô tận sẽ vĩnh viễn nằm trong tay lão, và kẻ thù bên kia đường sẽ chốt hơi thở cuối cùng. Nhưng lão Lợi không hề hay biết, đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khóa trái, con gà trống đen tuyền đã bẻ gãy gông cùng. Nó mổ nát chiếc bao tải gai, đứng hiên ngang trên chiếc bồn cầu cáu bẩn. Đôi mắt đỏ ngầu của nó không nhìn ra cửa, mà nhìn chân chân lên trần nhà, nơi những giọt nước đen ngòm đang rỉ xuống từ tầng thượng. Cùng lúc đó, trong căn nhà đối diện, tiếng thở dốc nghẹn ngào của ông Hoàng từng nhịp xé rách màn đêm tĩnh lặng. Thân hình vạm vỡ ngày nào giờ chỉ còn là một bộ xương khô khốc, cái bụng trương phình ứ dịch nội gân xanh xao trực chờ nứt toác. Bác sĩ bệnh viện tuyến cuối đã trả ông về, lắc đầu báo gia đình, chuẩn bị lo hậu sự vì các cơ quan nội tạng đang hoại tử không rõ nguyên do. Mai quỷ gục bên giường ba, đôi mắt sưng húp không còn nhỏ nổi một giọt lệ. Đúng lúc sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy cô, một tia sáng len lói hiện ra. Bà Năm, cụ già bán nhang đầu ngõ, người vẫn thường được ông Hoàng cho ăn phở miễn phí ngày trước, lộm cộm bước vào nhà. Bà rùng mình nhìn quanh, đôi mắt kèm nhèm nheo lại, hít ngửi bầu không khí đặc quánh trong phòng. Cô Mai, cha cô không phải bệnh trời đầy đâu. Cái nhà này bị ám khí vây quanh rồi. Mùi tanh của máu và oán hận nồng nặc lắm. Lão Hoàng bị người ta thư ếm, chơi ngải độc để đoạt mạng cướp tài rồi con ơi. Bà Năm thều thào, tay run run rút từ trong túi áo bà ba ra một nắm nhang chậm đốt lên, cắm quanh bốn góc giường để xua bớt tử khí. Nghe đến hai từ thư ếm, Mai như bừng tỉnh. Cô nhớ lại ánh mắt thù hận của Lão Lợi, nhớ lại sự phất lên một cách ma quái của tiệm phở bên đường, đúng vào lúc gia đình cô sụp đổ. Không chần chừ, Mai vét nốt số tiền lẻ cuối cùng trong nhà, lặn lội qua hai chuyến phà, tìm đến nhà thầy Tám, một vị thầy Pháp cao tay ấn ở vùng Miệt Thứ. Chuyến đi tìm thầy Pháp trong một buổi chiều trạng vạng, mang theo cái lạnh thấu xương của tiết trời tháng 7 âm lịch, giải đầy những điểm báo gở. Mai ngồi thu lu trên băng ghế gỗ mục nát của chuyến phà cuối ngày qua khúc sông Vạm Cỏ. Gió thổi thốc từng cơn, mang theo hơi nước lợ và mùi tanh tưởi của lục bình mục rữa. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu, phản chiếu trên mặt nước sủi bọt đục ngầu, hắt lên khuôn mặt tiểu tụy hốc hác của cô gái trẻ. Hành khách trên phà thưa thớt, ai nấy đều trùm kín áo mưa, im lìm như những bóng ma vất vưởng. Mai ôm khư khư chiếc túi vải xẹp lép, đựng chút tiền lẻ rách nát. Trái tim đập thình thịch từng nhịp hoang mang tột độ. Trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh người cha già đang quằn quại đau đớn. Cái bụng căng phồng, rỉ rả những tiếng ọc ọc quái gở. Như thể có một sinh vật tà ác nào đó đang làm tổ, gặm nhấm nội tạng ông từ bên trong. Thầy Tám không phải là một ông thầy cúng bói toán, lừa đảo ngoài chợ. Người đời đồn rằng ông là truyền nhân đời thứ tư của một môn phái Mao Sơn bí truyền, từng tự tay trấn yểm cho biết bao nhiêu vụ trùng tang, phá ngải cứu người khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Căn nhà của thầy nằm sâu trong một con hẻm đất ngoằn ngoèo, mọc tùm cỏ lác, tĩnh lặng đến mức Mai có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp chân trần của mình dẫm lên đám lá khô. Khi Mai vừa rụt rè gõ lên cánh cửa gỗ lim đen kịt, một giọng nói trầm đục vang rền như sấm từ bên trong vọng ra. Dường như ông đã biết trước có người đến. Vào đi, mang theo cả luồng tử khí của người sắp chết đến nhà tao. Chắc nghiệp chướng của nhà mày gánh không hề nhỏ đâu. Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Mai, nhưng cũng thắp lên trong cô một tia hy vọng mỏng manh rằng ông lão này thực sự nhìn thấu được cõi siêu nhiên. Ngay khi vừa bước chân đến trước cửa tiệm phở ông Hoàng, chiếc la bàn phong thủy bằng đồng thau trên tay thầy Tám bỗng quay tít mù như bị nhiễu loạn từ trường. Kim chỉ nam rung bần bật rồi chỉ thẳng tắp vào gốc cây lộc vừng. Cây lộc vừng này vốn dĩ đã đứng đó từ thời ông nội Mai còn mở quán. Cành lá xum xuê che đợp cả một góc phố. Rễ cây to khỏe cắm sâu vào lòng đất mẹ, hút lấy vượng khí, mang lại bình an cho gia đạo. Thế nhưng giờ đây, dưới con mắt nhà nghề của thầy Tám, cái cây cổ thụ này đang thoi thóp bức tử. Những phiến lá xanh mướt ngày nào nay rụng lạ tả héo úa, phần thân cây nứt nẻ rỉ ra một thứ nhựa đặc quánh màu đỏ bầm, bốc mùi tanh ngòm như máu khô. Thầy Tám lấy từ trong tay nải ra một sâu tiền xu cổ nhuốm màu xanh dị đồng, cắn rách ngón tay trỏ. Quẹt một đường máu đỏ tươi lên từng đồng xu, rồi ném mạnh về phía gốc cây. Vừa chạm mặt đất, những đồng xu ấy lập tức bốc khói xèo xèo, nảy lên bần bật như bị đốt trên chảo lửa, rồi đen thui lại thành những cục than tàn. Khuôn mặt thầy Tám nhăn nhúm lại, những nếp nhăn xô vào nhau hẳn lên sự căng thẳng tột độ. Ông biết thứ mình đang đối mặt không phải là loại bùa ngải vặt vãnh yểm để ế khách, mà là một trận pháp đoạt mạng cực kỳ tàn độc, mượn sức mạnh từ âm ti địa ngục. Ông bảo Mai lấy cuốc xẻng đào xới phần đất dưới gốc cây. Khi lưỡi cuốc chạm đến độ sâu ba tấc, một lớp đất thịt đen ngòm rỉ ra cái thứ nước nhảy nhụa hôi thối như mùi xác chết phân hủy hiện ra. Mùi hôi thối càng lúc càng đậm đặc, sộc thẳng vào cuống họng, khiến Mai phải lấy vạt áo che kín mũi, dạ dày quặn thắt liên hồi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, phần đất thịt đen ngòm kia dường như đang cựa quậy, thở phập phồng như một cơ thể sống bệnh hoạn. Lẫn trong đám rễ cây chẳng chịt thối rữa, Mai loáng thoáng nhìn thấy những cục đất kết tảng lại mang hình thù quái dị. Có cục giống hệt một khuôn mặt người đang gào thét, có cục đầy giống bàn tay khẳng khiu đầy móng vuốt đang cố cào cấu vươn lên. Thứ nước nhảy nhụa rỉ ra từ hố đất không thấm xuống dưới mà lại chảy ngược lên trên, sủi bọt ùng ục, nhả ra những luồng khí đen đặc. Thầy Tám cắm phập thanh kiếm đào mộc xuống mép hố để trấn giữ trung tâm trận pháp, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm vầng trán nhăn nheo. Thầy Tám cúi xuống, đeo găng tay vải nhúng máu chó mực định bới tìm vật trấn yểm. Nhưng ngay khi những ngón tay ông vừa chạm vào lớp bùn đen, một luồng xung lực vô hình nhưng sắc lẹm như dao hất văng ông lùi lại phía sau. Thầy Tám ngã ngửa ra đường, lồng ngực tức tối, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Thầy có sao không? Mai hoảng hốt đỡ ông dậy. Thầy Tám lau vệt máu trên khóe môi, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào hố đất tăm tối. Ngải tử thi lại còn là thứ ngải tẩm oán khí từ người chết oan, độc xông lên tận não rồi. Vật trấn yểm đã ăn sâu vào mạch đất, rễ cây lộc vừng đã quấn chặt lấy nó hút máu để nuôi uế khí. Bùa này tao không gỡ nổi, kẻ hạ bùa đã dùng độc chiêu đoạn tuyệt nhân tính. Vậy ba con phải chờ chết sao thầy? Mai ôm mặt khóc nấc lên. Chỉ còn một cách duy nhất. Thầy Tám vịn tay Mai đứng dậy, giọng nói đanh lại, lạnh lẽo. Thứ ngải này cực kỳ hung hiểm, nó chỉ tuân lệnh kẻ nuôi nó nếu kẻ đó cung cấp đủ máu tươi đúng kỳ hạn. Nhưng luật của ngải là không được nếm máu của vật chủ, trừ khi kẻ thù ác phạm phải điều đại kỵ, tự tay rọ máu mình vào đồ tế lễ. Lúc đó, ác linh sẽ quay ngược lại nuốt chửng kẻ tạo ra nó, và thuật ếm sẽ tự động được phá giải. Nhưng điều này chỉ có trời mới định đoạt được. Bầu trời thành phố đêm nay không có lấy một vì sao, mây đen cuộn xoáy thành những hình thù dị hợm, che khuất cả ánh trăng rằm nhờ nhợt. Gió rít qua những khe cửa chớp trên tầng cao, tạo thành những tiếng hú âm u, thê lương, như tiếng hàng vạn vong hồn đang khóc than. Đối với những người bình thường, đêm nay chỉ là một dịp lễ để cúng bái siêu độ cho người khuất mặt khuất mày. Nhưng đối với những kẻ chót mang thân mình đi giao kèo với quỷ dữ như Lão Lợi, đây chính là thời khắc sinh tử, là lúc phải mở tiệc máu để tế lễ, trả công cho bảy ác linh đã giúp Lão đoạt lấy tài lộc suốt một tháng qua. Sự giàu sang chớp nhoáng mà Lão có được đổi lại bằng sự gặm nhấm tinh thần tàn khốc. Lão đã không còn giống một con người nữa. Khuôn mặt Lão hóp lại, hai hốc mắt đen sì sâu hoắm như hai cái hang tối hun hút. Da rẻ tái nhợt nổi đầy những đốm đồi mồi xanh lè của tử khí. Khắp căn nhà khang trang của Lão, từ tầng trệt lên đến sân thượng, đầu đầu cũng dán chi chít những lá bùa vàng đỏ chẳng chịt những ký tự run rế uốn lượn do chính Lão tự tay vẽ ra bằng máu gà, pha với chu sa trong cơn hoang tưởng điên loạn, nhằm xua đuổi những bóng ma lợn vỡn xung quanh mình. Trên tầng thượng khép kín của tiệm phở Lợi Phát, mùi nhang mũi và mùi hôi tanh của máu tươi quyện vào nhau, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Lão Lợi cởi trần, mồ hôi ướt đẫm da thịt xám xịt, quỳ trước bàn thờ phủ vải đỏ. Trong mắt Lão đỏ ngầu, hai tay run lẩy bẩy, giữ chặt con gà trống đen tuyền đang dãy giụa kêu quang quác. Trước bàn thờ được đóng bằng thứ gỗ tạp, nứt nẻ, kê sát vào bức tường bong chóc từng mảng vữa lớn, để lộ ra những viên gạch đỏ loét như những vết thương hở miệng. Trên bàn thờ không có tượng Phật, cũng chẳng có bài vị tổ tiên, mà chỉ đặt chễm chệ một chiếc lư hương bằng sành, sứt mẻ, chứa đầy cát đen mịn, cắm nham nhở những chân nhang cháy dở quanh queo. Bên cạnh lư hương là một bát sành rỗng tuếch, lạnh lẽo, như thể há miệng chờ đợi thức ăn. Xung quanh mâm cúng vương vãi những tờ giấy tiền vàng bạc, loại dành riêng cho ma đói. Hình nhân thế mạng làm bằng rơm rạ đứt đầu, gãy tay, nằm lăn lóc vạ vật. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng xuất phát từ hai ngọn nến sáp đỏ lòm cắm ở hai bên góc bàn thờ. Ngọn lửa cháy leo lét, vật vờ, tỏa ra những luồng khói đen kịt quyện vào không khí, tạo thành những mảng mây u ám lơ lửng trên trần nhà. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một mạnh, đập những cành cây khô vào lớp kính cường lực, nghe như tiếng móng tay sắc nhọn của ai đó đang cố tình cào cấu, đòi được mở cửa để vào dự tiệc. Con gà trống đen tuyền trên tay Lão Lợi dường như cũng cảm nhận được âm khí nặng nề và mùi của cái chết đang đến gần. Nó giấy giụa một cách điên cuồng, đôi chân với những chiếc cửa nhọn hoắt cào rách cả mạng da ngực cởi trần của Lão, tứa ra những vệt máu tươi rơm rớm. Nhưng Lão Lợi không hề cảm thấy đau đớn. Thần kinh Lão đã tê liệt hoàn toàn, mọi cảm giác đều bị đè bẹp bởi sự hoảng loạn và cơn khát máu điên dại của thứ tà thuật đang khống chế tâm trí. Đã mấy đêm nay Lão không ngủ, ảo giác liên tục tấn công khiến thần kinh Lão căng như dây đàn sắp đứt. Lão thầm nhủ, chỉ cần cắt đứt cổ con gà này, hứng đầy một bát tiết dâng lên mâm cúng, Lão sẽ hoàn thành giao kèo, bầy quỷ sẽ tiếp tục mang tiền vàng đến cho Lão. Lão vừa lấy con dao phay sắc đèn, ánh nến leo lét hắt cái bóng dị dạng của Lão lên bức tường chóc lở. Đứng im, tao cho mày hóa kiếp cho bọn nó ăn no. Lão làm nhảm, lưỡi dao kề sát vào yết hầu con gà đen. Đúng lúc Lão chuẩn bị cứa dao xuống, một cơn gió lạnh buốt từ khe hở dưới khe cửa thổi thốc vào, mang theo cái thứ mùi hôi thối đặc trưng của sình lầy và tử thi. Ngọn nến trên bàn thờ vụt tắt, rồi bùng lên một ngọn lửa màu xanh lè ma quái. Lão Lợi giật mình, theo phản xạ ngước mắt nhìn vào tấm gương bát quái treo đối diện bàn thờ. Những gì hiện ra trong mặt gương vỡ nát khiến tim Lão như ngừng đập. Không phải là khuôn mặt gầy gò của Lão, mà là một người đàn bà với mái tóc rũ rượi, bết dính máu đen. Đôi mắt mụ ta trắng dã, lòi hẳn ra ngoài hốc mắt. Cái cổ bị siết chặt bởi một sợi dây thừng tứa máu, và phần bụng dưới nứt toác rỉ ra những giọt máu tăm tối. Mụ ta nhe hàm răng đen nhẽm, nhếch mép cười một nụ cười man dợ kéo dài đến tận mang tai, từ từ thò cánh tay thối rữa xuyên qua mặt gương, chỉa những ngón tay khẳng khiu về phía Lão. Máu, cho tao máu của mày. Một giọng nói the thé, rợn gáy vang thẳng vào mạc nhĩ Lão Lợi. Sự kinh hãi tột cùng đánh sập chút lý trí cuối cùng của kẻ tội đồ. Lão Lợi thét lên một tiếng thất thanh, giật lùi người lại. Xương sống Lão lạnh toát như bị ai đó đổ ập một chậu nước đá tảng, rưới từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Hình ảnh con ác quỷ trong gương không mờ ảo như những cơn ác mộng Lão thường gặp, mà nó sống động, chân thực đến mức Lão có thể ngửi thấy rõ mùi rêu phong ẩm mốc, mùi xác chết phân hủy nồng nặc bốc ra từ từng thớ thịt rữa nát trên cơ thể mụ ta. Cánh tay khẳng khiu kia dài, thò lò, vươn hẳn ra khỏi mặt phẳng của tấm gương bát quái. Những chiếc móng tay đen ngòm, cong vuốt như vuốt chim ưng, đang không ngừng ngo ngoe, vạch những đường xước sát lên không trung, tỏa ra những luồng khói xanh lè ma quái. Mụ ta đang đòi mạng, khoản nợ máu mà Lão đã vay mượn để đổi lấy những cọc tiền dơ bẩn dưới nhà, giờ đây đang bị chủ nợ đến đòi, sòng phẳng và không thể trốn tránh. Lão Lợi muốn nhắm mắt lại, muốn tự tát vào mặt mình để tỉnh giấc. Nhưng hai mí mắt Lão như bị ai đó dùng tâm chống ngược lên, bắt buộc Lão phải chứng kiến tận mắt sự hiện diện của nghiệp chướng. Cổ họng Lão khô khốc, phát ra những tiếng nghẹn ứ, khò khè, như tiếng bể lò rèn thủng lỗ. Xung quanh Lão, nhiệt độ phòng tụt dốc không phanh. Những bức tường vốn được dán kín bùa chú bắt đầu rỉ rả, nhỏ xuống những giọt nước đục ngầu, chóc bong từng mảng giấy vàng lạ tả, rơi xuống sàn nhà như lá mùa thu. Trận pháp phòng ngự vô vọng của Lão đã hoàn toàn bị tà khí nghiền nát thành cám. Trong cơn hoảng loạn tột độ, hai tay lão luống cuống vùng vẫy. Con gà đen nhân cơ hội sẵn mạnh, đôi cánh đập loạn xạ. Xoẹt, lưỡi dao phay sắc bén trượt khỏi cổ con gà, cứa một đường sâu hoắm vào ngón tay tròn của lão Lợi. Thời gian như ngừng trôi, lão Lợi mở to mắt chân chân nhìn xuống tay mình. Một giọt máu đỏ sậm, máu của chính lão, kẻ mang thân phận vật chủ, từ từ tứa ra khỏi vết thương. Giọt máu ấy rơi xuống không trung lơ lửng, rồi tĩnh lặng đáp thẳng vào bát sành dùng để đựng tiết tế lễ đặt ngay trên mâm cúng. Giọt máu của lão Lợi vừa chạm vào mặt thứ chất lỏng tanh tưởi trong bát sành, không gian căn phòng trên tầng thượng ngay lập tức cô đặc lại. Tí tách, chỉ một âm thanh rất khẽ nhưng vang vọng như tiếng chuông báo tử gõ nhịp xuống địa ngục. Khế ước đã bị phá vỡ, quỷ sứ đã nếm được vị máu của vật hiến tế mới. Sự im lặng bao trùm lấy vạn vật, một thứ tĩnh lặng rợn người, nặng nề như hàng tấn đất đá ép xuống nắp quan tài. Bà nén nhang trên bàn thờ đồng loạt gãy gập làm đôi, rụng là tạ xuống mặt gỗ, tạo ra những tiếng lách tách khô khốc. Nhưng lá bùa dán chi chít trên bốn bức tường vốn dùng để trấn yểm bỗng nhiên bốc cháy phừng phực. Ngọn lửa không có màu vàng cam ấm áp mà mang một sắc xanh lục lè, lạnh lẽo, liếm láp từng mảng giấy, tạo ra cái thứ mùi khét lẹt như mùi tóc và da thịt người bị thui sống. Nhiệt độ trong phòng tụt dốc không phanh, hơi lạnh tỏa ra từ những góc tối đóng băng cả những giọt mồ hôi đang túa ra ròng ròng trên trán lão Lợi. Lão cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, nặng trịch đè rịt lên hai vai, ép bắp chân lão run rẩy đến mức không thể đứng thẳng. Không gian như bị bóp méo, những góc cạnh của căn phòng vốn vuông vức nay cong vênh, xoắn vặn lại như phản chiếu qua một chiếc gương cầu lồi trong nhà ma. Bát tiết gà vốn đỏ tươi bỗng chốc sôi sùng sục, nổi lên những bong bóng vỡ toác, rỉ ra mùi bùn lầy nồng nặc và mùi thối rữa của xác chết lưu cữu nhiều ngày. Thứ chất lỏng ấy nhanh chóng chuyển sang một màu đen đặc quánh như nhựa đường, dâng trào ra khỏi miệng bát sành, tràn lan trên mặt bàn thờ, rồi rọ tong tỏng xuống sàn gạch. Từ trong vũng máu đen ngòm đó, một làn khói hắc ám cuộn lên, uốn éo tạo thành hình thù một cái đầu lâu khổng lồ với hốc mắt sâu hoắm đang nhẹ nhàng múa vuốt. Cái đầu lâu khói ấy không tan đi mà cứ lơ lửng ngay trước mặt lão Lợi, há cái miệng khổng lồ vỡ vụn của nó ra, phả vào mặt lão một luồng hàn khí thối hoắc. Từ trong hốc mắt trống rỗng của nó, vô số những sinh vật nhỏ bé đen lúc nhúc như sỏi bọ bò lộm ngộm rơi rụng lả tả xuống mặt bàn thờ, phát ra những tiếng xèo xèo khi chạm vào mặt gỗ. Chúng tản ra tứ phía, bò lên chân tường, bò lên cả những bức tượng thờ bị vứt chỏng trơ trong góc phòng. Ảo ảnh về những khuôn mặt người biến dạng méo mó vì đau đớn bắt đầu hiện ra thấp thoáng trong làn khói dày đặc. Chúng rên rỉ, gào thét, nguyền rủa bằng thứ âm thanh nhức nhối xuyên thủng màng nhĩ lão. Con gà trống đen vừa bị cắt rợ yết hầu nằm lăn lóc dưới đất bỗng co giật đùng đùng. Nó bật dậy, cái đầu lủng lẳng dính vào cổ bằng một lớp da mỏng dính, vỗ cánh phành phạch, rít lên một tiếng khàn đặc rợn gáy, rồi nổ tung thành một đám sương mù đen kịt. Máu và lông gà đen bắn tung tóe lên mặt, lên ngực lão Lợi, nóng hổi và dính nhớp nháp. Nhưng ngay khi chạm vào da thịt lão, thứ máu ấy lập tức lạnh toát như băng, ngấm sâu qua lỗ chân lông, truyền một cơn ớn lạnh buốt thấu tận xương tủy. Những giọt máu gà rơi vãi trên sàn nhà không khô đi mà bắt đầu di chuyển. Chúng trườn đi như những con đỉa hút máu, tụ lại thành những vũng lầy hôi thối vây hãm lấy chỗ lão đang quỳ. Lão Lợi quỳ sụp dưới sàn, toàn thân run lên bần bật, hai hốc mắt trợn trừng nứt toác những tia máu. Lão muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng như bị một bàn tay tàng hình bóp nghẹt, chỉ phát ra được những tiếng khục khục khô khốc. Khế ước ác quỷ đã bị phá vỡ, thứ tà thuật khát máu không còn nhận diện được mục tiêu bên kia đường nữa, bởi chính giọt máu của vật chủ đã kích hoạt bản năng cắn nuốt của ác linh ngay tại nơi này. Sự ngạo mạn của một kẻ tưởng mình có thể dùng tiền bạc để sai khiến ma quỷ, giờ đây tan vỡ thành từng mảnh vụn. Lão Lợi nhận ra bấy lâu nay lão không phải là chủ nhân của thứ ngải độc này. Lão chỉ là một kẻ chăn nuôi, vỗ béo cho con quái vật để chờ ngày nó quay lại cắn đứt cổ họng mình. Từng lỗ chân lông trên người lão dựng ngược, cơ bắp co rút lại vì sợ hãi cực độ. Lão cố nuốt nước bọt để làm trơn cổ họng, nhưng chỉ thấy vị tanh tưởi của rỉ sắt dâng trào. Không khí trong phòng lạnh buốt thấu xương. Bóng đen trên tường bắt đầu vươn dài ra, trườn xuống sàn nhà như những con rắn khổng lồ vây lấy Lão Lợi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, lão dùng chút sức tàn cuối cùng đạp tung cánh cửa phòng thờ, lảo đảo lao xuống cầu thang. Lão chạy trối chết, vấp ngã liên tục. Những bậc cầu thang tưởng chừng như dài vô tận, xoắn ốc đưa lão trượt thẳng xuống 9 tầng địa ngục. Cầu thang nhà lão vốn dĩ chỉ có 3 lầu, nhưng lúc này đây trong cơn hoảng loạn và ảo giác do tà thuật bao trùm, lão có cảm giác mình đang lao xuống một cái hố sâu không đáy. Ánh đèn tuyếp ngoài hành lang chớp tắt liên hồi, mỗi lần ánh sáng vụt tắt rồi lóe lên, cảnh vật xung quanh lại biến dạng. Những bức tường sơn trắng chuyển sang màu vàng ố ẩm mốc, chóc lở từng mạng rêu phong nhớp nhúa. Từ kẽ nứt của những bậc cầu thang, những bàn tay tái nhợt khẳng khiu cụt lủn những ngón tay đen sì rướn lên, cố tình bấu víu lấy gấu quần, lấy mắt cá chân của lão. "Trả mạng, trả tiền cho tao." Tiếng rên rỉ văng vẳng vọng lên từ dưới vực sâu của cầu thang. Lão Lợi nhận ra những âm thanh đó, đó là giọng của mụ hai vay nặng lãi bị lão ép đến mức uống thuốc diệt cỏ tự tử, là giọng của thằng Tư phụ hồ bị lão quỷ tiền công đến mức uất ức treo cổ. Tất cả những oán nghiệp, những đồng tiền dơ bẩn mà lão tích cóp cả nửa đời người bằng sự tàn nhẫn, lọc lừa, giờ đây hóa thành những bóng ma vật vờ dọc lối đi, há cái miệng đầy máu đòi nợ. Lão vừa chạy vừa khóc, nước mắt giàn giụa hòa với mồ hôi cay xè. Lão vấp phải bậc thềm, ngã chúi nhủi, cằm đập xuống nền đá hoa cương vỡ toác. Máu tuôn xối xả nhưng lão không dám dừng lại. Lão trườn đi, lết đi như một con chó hoang bị đánh gãy chân, bỏ lại phía sau những vệt máu nham nhở. Khi Lão Lợi lăn rầm xuống đến tầng trệt, văng vào ngay giữa khu vực ăn uống của tiệm phở, cảnh tượng hiện ra trước mắt đã đánh sập hoàn toàn chút lý trí mỏng manh còn sót lại trong đầu lão. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm rằm tháng 7, quán phở Lợi Phát vẫn đông nghẹt khách. Tiếng xì sụp hút nước lèo vẫn vang lên đều đặn, rào rào như tiếng tầm ăn rỗi. Thế nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang đang chớp nháy liên hồi, nhợt nhạt và rọi ra những luồng sáng xanh lè như ma chơi, bức màn ảo ảnh che đậy sự hưng thịnh giả tạo đã bị xé toạc. Sự thật về sự phất lên bất thường của quán phở phơi bày trần trụi tàn khốc và buồn nôn. Không gian tầng trệt vốn rộng rãi nay ngột ngạt đến nghẹt thở bởi một thứ sương mù xám xám lẩn khuất dưới mặt sàn. Những dãy bàn ghế inox sáng bóng lão mới đầu tư nay hoen dỉ, phủ đầy một lớp chất nhầy nhớp nháp. Nhiệt độ ở đây lạnh lẽo chẳng khác nào một hầm chứa xác trong nhà xác bệnh viện. Lão Lợi há hốc mồm, rợn tóc gáy khi nhìn rõ diện mạo của những vị khách đang ngồi chật kín các dãy bàn. Họ mặc những bộ quần áo rách nát, dính đầy sình lầy và máu đen đọng váng. Và kinh hoàng hơn cả, không một ai trong số họ có đầu. Những cái cổ cụt ngủn nham nhở vết cắt, phần thịt thối rữa rủ xuống, rỉ ra những giọt dịch vàng khè. Đám ngạ quỷ không đầu ấy vẫn dùng đôi bàn tay xám ngoét, gần guốc, nâng những bát phở đục ngầu hôi thối lên vị trí, đáng lẽ ra là miệng của chúng, rồi đổ ào cái thứ nước lèo lợm giọng ấy thẳng vào cái cuống họng cụt lộn. Cảnh tượng ăn uống diễn ra trong một sự im lặng chết chóc, xen lẫn những âm thanh tởm lợm. Thứ nước lèo vàng khè nổi lềnh bềnh, những váng mỡ của thịt thối bị đổ qua phần cổ cụt lún, không trôi xuống dạ dày mà trào ngược ra ngoài. Văng tung tóe khắp ngực áo, chảy ròng ròng xuống mặt bàn, rồi rọ xuống nền nhà, tong tỏng. Những mảng thịt ươn, những cọng bánh phở nát bét vướng lại trên những thớ thịt cổ rữa nát, bị những bầy nhặng xanh to bằng đầu ngón tay bu đen kịt. Có tên ngạ quỷ không dùng bát, nó dùng đôi bàn tay mọc đầy móng vuốt cáu bẩn, bốc từng nắm thịt sống nhảy nhụa trên đĩa, nhét thẳng vào cái lỗ hổng đen ngòm nơi cuống họng, phát ra những tiếng ồm ộp, ọc ọc, như tiếng bùn lầy sủi bọt. Mỗi lần chúng nuốt, cái thân hình không đầu lại co giật liên hồi, tỏa ra một làn khói thối hoắc. Mùi thịt ươn, mùi xác chết và mùi nước cống quyện vào nhau, sộc thẳng vào khoang mũi, khiến lão Lợi buồn nôn đến trào dịch vị. Lão nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, nôn ra cả mật xanh mật vàng, cảm tưởng như dạ dày đang bị lộn ngược ra ngoài. Lão chống hai tay xuống sàn, cố bỏ về phía quầy thu ngân, nơi đặt chiếc két sắt chứa đựng toàn bộ gia tài, hy vọng cuối cùng của lão. Lão tự nhủ, chỉ cần ôm được mớ tiền đó chạy thoát khỏi cái nhà ma ám này, lão sẽ làm lại từ đầu. Lão luống cuống thò tay vào túi quần, định móc điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng thứ lão lôi ra không phải là điện thoại, cũng chẳng phải là xấp tiền polymer dày cộm lão thu được lúc chiều. Đó là một xấp giấy tiền âm phủ rách nát, dính đầy bùn đất và những vệt máu khô sẫm màu. Lão điên cuồng vươn tay kéo tung ngăn kéo tủ thu ngân. Không thể nào, tiền của tao, gia tài của tao. Lão gầm lên nghẹn ngào. Trong ngăn kéo trống rỗng ánh sáng, không có những cọc tiền polymer xanh đỏ. Thay vào đó là hàng đống lá đa, giấy tiền âm phủ bị cháy nham nhở, tàn tro bay lả tả. Bên dưới lớp giấy lộn ấy, hàng ngàn con giỏi bọ trắng toát đang lúc nhúc bò trườn, đùn đẩy nhau ăn mòn những mảnh bùa chú dơ bẩn. Lão mở két sắt bằng đôi tay run rẩy, làm gãy cả móng tay. Cánh cửa sắt nặng nề hé mở, đập vào mắt lão không phải là vàng thỏi, không phải là sổ đỏ. Bên trong két sắt là một đống xương vụn, tóc rối và những mảng da người khô quắt rỉ máu. Sự giàu sang tiền tài phút chốc tan biến thành tro bụi của cõi âm. Cả tiệm phở này, từ những ngày đầu hạ ngải, vốn dĩ chỉ phục vụ cho một lũ ma đói quỷ khát bị thứ oán khí từ lá bùa của thầy Tư Trà thu hút tới. Bấy lâu nay lão không hề bán phở cho người sống. Lão đã mở một trạm nghỉ chân cho vong hồn dạ quỷ, thu lại thứ tiền tệ của người chết, tự đắc bơi trong đống cho tàn ảo mộng do ngải thuật giăng ra để che mắt trần. Mọi tài sản lão tự hào, mọi sự ghen tị lão dành cho quán phở nhà ông Hoàng, hóa ra chỉ là một vở bi kịch nực cười của sự ngu muội và lòng tham không đáy. Bất thình lình tiếng xì sụp ngừng bặt, hàng chục cái bóng không đầu đồng loạt buông đũa, từ từ xoay thân hình cứng đờ về phía lão Lợi đang bỏ toài dưới sàn nhà. Chúng cảm nhận được hơi thở của vật tế, không gian tĩnh lặng đến mức lão Lợi có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim mình đang đập điên cuồng và đập mạnh vào lồng ngực như muốn phá vỡ xương sườn mà thoát ra ngoài. Những cái thân không đầu ấy bắt đầu đứng dậy, tiếng kế ma sát vào nền gạch trượt dài rợn gai ốc. Chúng lảo đảo bước đi, từng bước chân nặng nề dính dấp nước nhầy, từ từ khép chặt vòng vây quanh con mồi đang tuyệt vọng. Cứu, cứu tôi! Lão Lợi lấc lên bãi hoảng loạn, cố lết thân hình nặng trịch nổi về phía cửa cuốn đang khép hờ. Lão vươn cánh tay đầy máu hướng về phía ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa cuốn. Chỉ cách một lớp cửa sắt thôi là con đường quốc lộ, là sự sống, là ánh đèn cao áp của thế giới loài người. Nhưng khoảng cách vài mét ấy lúc này dường như dài bằng cả một năm ánh sáng. Bàn tay lão vừa chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, một sức mạnh vô hình lập tức giật phát lão ngược lại vào giữa vùng tối. Nhưng ác nghiệp đã giáng xuống, không có một phép màu nào cứu rỗi được kẻ đã bán rẻ nhân tính. Một cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng đột ngột bùng nổ giữa vùng bụng của lão Lợi. Nó không phải là cơn đau dạ dày thông thường, mà là cảm giác hàng ngàn lưỡi dao lam đang điên cuồng băm vằm ruột gan lão từ bên trong. Lão co rúm người lại như một con tôm luộc gào thét thảm thiết. Cơn đau vượt quá sức chịu đựng của hệ thần kinh con người. Lão Lợi cào xé lớp áo sơ mi mỏng manh trên người để lộ phần bụng đang có những biến đổi dị thường tàn khốc. Bụng lão phình to lên một cách kỳ dị, lớp da căng mỏng đến mức rạn nứt, có thể nhìn thấy những thứ gì đó đen kịt lồi lõm đang ngọ nguậy, đâm chọc dưới lớp mỡ. Những đường gân xanh tím nổi lên cuồn cuộn, đan chéo nhau như một chiếc mạng nhện độc khổng lồ bao bọc lấy khối thịt sưng tấy. Dưới làn da bụng mỏng manh tưởng chừng có thể bục vỡ bất cứ lúc nào, lão nhìn thấy rõ hình thù của những bàn tay nhỏ xíu, sắc nhọn đang điên cuồng cào cấu từ bên trong màng bụng. Chúng cào rách dạ dày, đâm xuyên qua ruột non, tàn phá lá gan của lão. Đây chính xác là những gì mà ông Hoàng ở bên kia đường đã phải gánh chịu suốt nửa tháng qua. Nhưng mức độ tàn khốc giờ đây được nhân lên gấp trăm ngàn lần khi ngại quật ngược vào vật chủ. Lão Lợi quằn quại, lưng oằn lên như cây cung, nước dãi trào ra từ khóe miệng lẫn lộn với máu tươi. Lão tự tát vào mặt mình, đập đầu xuống nền gạch cầm cừ như một con lợn bị chọc tiết. Lão ước gì mình có thể ngất đi hoặc chết ngay lập tức, nhưng tà thuật tàn nhẫn không cho phép lão được giải thoát dễ dàng. Nó giữ cho não bộ lão hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn từng tế bào đang bị xé nát. Cổ họng lão Lợi nghẹn ứ, nghẹt thở. Một cảm giác ngứa ngáy tanh tưởi dâng trào từ dạ dày lên thực quản. Lão há hốc miệng, nôn thốc nôn tháo. Nhưng thứ dội ra từ miệng lão không phải là thức ăn. Một búi tóc đen đặc, bết dính máu tươi và bùn đất trôi tuột ra khỏi vòm họng, rồi tõm xuống nền gạch trắng toát. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Lão trợn ngược mắt, hai tay cào rách cả cổ mình khi cảm nhận rõ từng sợi tóc lạnh lẽo của người đàn bà chết treo đang trườn qua dây thanh quản. Lão thò tay vào tận sâu trong cuống họng, tuyệt vọng lôi cái thứ búi tóc gớm ghiếc ấy ra. Nhưng lão càng kéo, mớ tóc càng tuôn ra vô tận như một cuộn chỉ đen được kéo lên từ đáy vực sâu. Những sợi tóc dài và sắc như nước cắt nát cả những ngón tay lão, rạch những đường rướm máu dọc theo vòm miệng. Tóc nhét đầy thực quản, quấn chặt lấy khí quản khiến lão ngạt thở. Mặt lão trợn trắng nổi hàn ra ngoài. Lão vẫy vùng, khạc nhổ trong vô vọng. Tiếng thở rít lên the thé như tiếng huýt sáo của tử thần. Chưa dừng lại ở đó, cơn co thắt thứ hai ập đến, bóp nát buồng phổi lão. Lão Lợi ho khủng khục, máu tươi từ miệng trào ra lênh láng. Keng, một âm thanh chát chúa vang lên. Một chiếc đinh sắt tấc hoen dỉ. Thứ đinh đóng nắp quan tài lão từng dùng để yểm móng cho nhà ông Hoàng vừa bị lão khạc ra từ chính cuống họng của mình. Chiếc đinh tẩm máu đen rơi xuống sàn, lăn lông lốc. Chiếc đinh thứ nhất mang theo sự đố kỵ hèn mọn đã xé toạc thanh quản lão. Lão Lợi quằn quại giật đùng đùng trên vũng máu của chính mình. Cứ mỗi nhịp co thắt, một chiếc đinh sắt dỉ xét lại xé rách thực quản, đâm xuyên qua vòm miệng lão phóng ra ngoài. Chiếc đinh thứ hai tượng trưng cho lòng tham không đáy, đâm xuyên qua vòm họng trên, găm phập xuống nền nhà. Chiếc đinh thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt văng ra, mang theo từng mảng thịt nát và những ngụm máu đen ngòm. Lão Lợi lăn lộn trong vũng máu, tay ôm lấy cổ họng đã bị đâm nát bét. Mỗi chiếc đinh bị tống ra ngoài là một sự trừng phạt vật lý tàn khốc cho những mảnh bùa chú lão đã yểm để triệt hạ gia đình người đồng nghiệp hiền lành. Bảy chiếc đinh quan tài tương ứng với bảy chốt phong ấn tà thuật lão đem chôn dưới gốc lộc vừng giờ đây cắm phập trở lại để đòi mạng kẻ thù ác. Đến chiếc đinh thứ bảy, sinh khí của lão Lợi đã hoàn toàn cạn kiệt. Cơ thể lão teo tóp lại nhanh chóng như một cái thây khô bị rút cạn tủy xương. Mạch máu trên người lão khô quắt lại, làn da bám chặt vào khung xương sườn nhấp nhô yếu ớt. Bộ đồ lão đang mặc trở nên rộng thùng thình, phủ lên một cơ thể đang phân hủy ngay cả khi chưa tắt thở. Đôi mắt lão mở trừng trừng, nứt toác, nhuốm một màu đỏ quạch của máu và sự kinh hãi tột cùng không thể siêu thoát. Lão nằm co quắp giữa sàn nhà dơ bẩn, miệng vẫn còn há hốc rỉ máu. Xung quanh là đống tóc rối bời và những chiếc đinh quan tài dị xét, những minh chứng đẫm máu cho lòng tham vô đáy và sự tàn độc của loài người. Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng chút ánh sáng lập lòe cuối cùng của tiệm phở, bầy ngạ quỷ không đầu ùa tới, phủ kín lấy cái xác khô đét của Lão Lợi. Những đôi bàn tay lạnh buốt bấu chặt lấy tứ chi Lão, chúng đè lên ngực Lão, đâm những ngón tay thối rữa và những vết thương đang rỉ máu. Lão Lợi chỉ còn biết nằm bất động, nhận thức được sự đau đớn cuối cùng khi linh hồn mình bị xâu xé. Chúng xé nát nốt phần linh hồn tội lỗi của Lão để đưa xuống tầng sâu nhất của cõi âm cung. Lời nguyền đoạt mạng kết thúc, nợ máu phải trả bằng máu, không sai một ly. Bình minh lờ mờ ló dạng phía chân trời, xua tan đi màn đêm vần vũ chướng khí của rằm tháng 7. Cơn mưa lớn đêm qua đã gột rửa sạch sẽ bụi bặm trên những tán lá lộc vừng, để lại một bầu không khí trong trẻo, mát lành hiếm hoi giữa lòng phố thị ồn ã. Ánh sáng ban mai chọc thủng những đám mây xám xịt, rọi những vệt nắng nhạt nhòa đầu tiên xuống lớp nhựa đường sũng nước. Không khí mang theo cái se lạnh của buổi sớm mai, nhưng đâu đó quanh ngã tư này, người ta vẫn cảm nhận được một sự ngột ngạt bức bối, một thứ tà khí tàn dư chưa thể vãn hồi. Đêm qua khu phố đã trải qua một trận cuồng phong dị thường, gió rít từng hồi như tiếng khóc than của hàng vạn sinh linh, giật tung những mái tôn rỉ sét và quật gãy mấy nhành me tây ven đường. Nhưng kỳ lạ thay, trận bão ấy dường như chỉ cuộn xoáy quanh đúng một tâm điểm, ngôi nhà ba tầng bề thế của tiệm phở Lợi Phát. Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng khi bà Tư bán vé số dạo tò mò, ngó qua khe hở của lớp cửa cuốn sộc sạch chưa đóng hết tại tiệm Lão Lợi. Bà Tư, người đàn bà quá chồng với dáng đi lom khom quen thuộc, tay ôm sấp vé số ế ẩm từ chiều hôm qua. Cất tiếng rao khàn đặc, trôi giạt dọc theo vỉa hè. Thói quen mỗi sáng của bà là nán lại trước cửa tiệm Lão Lợi, hy vọng bán mớ vé số đầu ngày cho đám thực khách đông đúc. Nhưng hôm nay không có tiếng bát đũa lanh canh, không có mùi nước lèo ngậy mỡ và cũng chẳng có gã chủ quán béo tốt hay cười sợi lợi đứng thu tiền. Cánh cửa cuốn bằng nhôm kéo xuống im ỉm, chỉ chừa lại một khe hở chừng một gang tay sát mặt đất. Từ khe hở ấy, một dòng nước nhờ nhợ, đặc sệt, mang màu nâu đỏ của máu bầm và lẫn bùn đất, rì rà chảy ra, đọng thành một vũng nhảy nhụa ngay mép cống. Bà Tư tò mò cúi xuống, nhèo đôi mắt kèm nhèm nhìn qua khe cửa. Bà thấy một đôi chân trần sám ngoét cứng đờ, gót chân nứt nẻ, dính đầy một thứ chất nhầy màu đen. Khác với vẻ sầm uất điên rồ những ngày qua, không gian bên trong tối om, im lìm như nấm mộ. Một mùi hôi thối nồng nặc lẩn khuất bốc ra, hòa cùng mùi dị sắt tanh tưởi, khiến bà Tư nôn khan. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà hô hoán hàng xóm cùng nhau kéo cửa cuốn lên. Ngay khoảnh khắc ánh sáng ùa vào, đánh động bầy ruồi nhặng đen kịt đang vo ve, tiếng thét kinh hãi của đám đông đã xé toạc buổi sáng yên bình. Cảnh sát cơ động và lực lượng pháp y được điều động phong tỏa hiện trường ngay lập tức. Tiếng còi hụ chói tai của xe cảnh sát xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Những dải băng phong tỏa màu vàng sọc đen nhanh chóng được giăng chẳng chịt quanh ngôi nhà. Các viên cảnh sát trẻ tuổi vừa bước qua cánh cửa cuốn vội vã lùi lại, ôm miệng nôn khan trước cái thứ mùi chết chóc xộc lên tận óc. Đội pháp y mặc đồ bảo hộ trắng toát cẩn trọng tiến vào hiện trường. Đèn pin rọi những luồng sáng lạnh lẽo vào từng góc khuất của căn phòng sầm uất ngày nào. Bàn ghế inox ngổn ngang, đổ rạp như vừa trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng. Những bát phở đang ăn dở trên bàn đã ôi thiêu, váng mỡ đông cứng lại thành một lớp sáp đục ngầu. Bên trong nhung nhúc những con giòi trắng muốt đang bò lộm ngộm. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm căn phòng, nơi thi thể Lão Lợi đang nằm phơi bày sự trừng phạt tàn khốc nhất của nghiệp chướng. Cảnh tượng bên trong tiệm phở vượt xa sức tưởng tượng và giới hạn chịu đựng của bất kỳ vị bác sĩ pháp y dày dạn kinh nghiệm nào. Lão Lợi nằm sóng xoài giữa vũng máu đã chuyển màu đen đặc, đông cứng lại trên nền gạch men. Thi thể lão teo tóp, quắt queo như một cành củi khô bị hút cạn nhựa sống. Không giống một người vừa mới qua đời vài tiếng đồng hồ, mà giống một xác ướp đã bị chôn vùi hàng chục năm. Da thịt lão nhăn nhúm, dán chặt vào khung xương sườn nhấp nhô, tạo nên hình thù của một bộ xương khô được bọc lớp da hoại tử. Những thớ thịt trên cánh tay và bắp chân lão đã bị rút cạn toàn bộ máu và nước, để lại những đường gân đen sì nổi cộm lên như những con giun đất chết khô. Đôi mắt lão mở trừng trừng, trong mắt nứt toác tứa máu, vằn lên nỗi khiếp đảm tột cùng chưa kịp siêu thoát. Đáng sợ hơn cả là khóe miệng lão bị rách toạc đến tận mang tai. Hàm răng cắn chặt đến mức mẻ rụng vài chiếc, biểu hiện của những cơn co giật đau đớn tột độ trước khi chết. Hai bàn tay lão co quắp, những móng tay cáu bẩn bấu chặt vào nền gạch men đến mức bật máu, để lại những vệt cào xước rợn người. Pháp y trưởng cau mày, dùng kẹp y tế gắp từng sợi tóc đen dài, tanh tưởi, dính chặt sâu trong cổ họng nạn nhân. Vương vãi xung quanh thi thể, nằm lăn lóc giữa bãi nôn nhảy nhụa là một mớ tóc đen dài bết dính bùn đất và 7 chiếc đinh tấc dùng để đóng nắp quan tài. Hoen dị, sắc nhọn, vẫn còn vương những vệt máu tươi từ chính cuống họng của nạn nhân. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc tột độ, không có dấu vết cạy cửa, không có hung khí ngoại lai. Những đoạn băng ghi hình thu được từ camera góc phố chỉ làm tăng thêm sự rùng rợn. Trên màn hình mờ nhiễu, từ lúc 11 giờ đêm, không có bất kỳ ai bước vào hay đi ra khỏi tiệm phở. Hệ thống camera an ninh trong quán thì bị nhiễu sóng, nhiễu hạt trắng xóa đúng vào khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến rạng sáng. Thế nhưng qua lớp kính cường lực của những đoạn băng hát bóng từ bên ngoài, người ta có thể mờ ảo nhìn thấy những bóng đen vật vờ, không có phần đầu, di chuyển bên trong và ngồi kín các bàn ăn. Vợ lão Lợi, những người đã trốn biệt trên lầu cao vì sợ hãi sự điên loạn của chồng những ngày qua, chỉ biết ôm nhau khóc ngất. Khai rằng đêm qua họ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của hàng chục người, tiếng xì xụp ăn uống ma quái, rồi tiếp đó là tiếng rít gào thảm thiết của lão Lợi. Người vợ vốn từng tiếp tay cho dã tâm của chồng, giờ đây hóa điên hóa dại. Bà ta ngồi co rúm ở trụ sở công an, hai tay ôm khư khư lấy đầu, liên tục lại nhại về những bóng ma không đầu xì xụp ăn phở, về cái miệng đầy máu của chồng bà đang nhai trệu trạo những cọng tóc rối. Cú sốc tâm lý quá lớn khiến bà ta hoàn toàn mất trí, không thể cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào. Cơ quan chức năng cuối cùng đành phải khép lại hồ sơ với kết luận nạn nhân tử vong do nhồi máu cơ tim cấp tính dẫn đến ảo giác và tự sát trong trạng thái tâm thần kích động. Nhưng người dân trong khu phố thì đều hiểu rõ, khoa học không thể giải thích được thứ ác nghiệp mà lão Lợi đã tự tay gieo rắc. 7 chiếc đinh và mớ tóc oan hồn kia chính là vật chứng đanh thép nhất cho quy luật nhân quả. Kẻ mang tà thuật hại người cuối cùng lại bị chính bùa ngải phanh thây, xẻ thịt. Cùng lúc đó, tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tuyến cuối, một phép màu đã xảy ra, đánh dấu khoảnh khắc lời nguyện phong ấn dưới gốc lộc vừng vĩnh viễn tan biến. Không gian phòng hồi sức thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng, hòa cùng tiếng tít tít đều đặn, vô hồn của máy đo nhịp tim. Mai mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh nhạt, ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa sát mép giường. Gương mặt cô gái trẻ hốc hác nhợt nhạt, hai quầng mắt thâm quầng sau hàng chục đêm thức trắng. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, nổi đầy gân xanh của ba mình. Khẽ khàng, xoa bóp từng ngón tay gầy guộc. Ông Hoàng nằm bất động, ống thở oxy gắn chặt vào mũi, làn da xám xịt như màu tro tàn. Cái bụng trướng phình của ông như một quả bóng nước trực chờ phát nổ. Từng đường gân tím bầm nổi hẳn lên dưới lớp da mỏng dính. Các bác sĩ đã rút bớt thiết bị hỗ trợ từ chiều hôm qua. Khẽ khuyên Mai nên chuẩn bị tinh thần lo hậu sự vì nội tạng ông đã suy yếu, không thể cứu vãn. Mai gục đầu bên mép giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng tụng kinh cầu an cho ba. Đúng vào thời khắc mà hơi thở cuối cùng của lão Lợi bị tước đoạt ở bên kia thành phố, một luồng sinh khí ấm áp đột ngột tràn vào căn phòng bệnh lạnh lẽo. Bỗng nhiên, nhịp tim trên màn hình máy đo điện tâm đồ vốn đang thoi thóp chạy ngang, đột ngột nảy lên những nhịp mạnh mẽ. Ông Hoàng, người đã hôn mê sâu suốt 3 ngày qua với cái bụng trương phình trực vỡ, bất thần trợn trừng mắt. Bật ngồi dậy như bị một luồng điện giật trúng. Đôi tay ông vội vã xé toạc ống thở oxy, lồng ngực vặn vẹo, cuộn trào những cơn co thắt dữ dội. Ông há hốc miệng, ho sặc sụa, lồng ngực co thắt dữ dội. Các bác sĩ hốt hoảng lao vào, nhưng chưa kịp thao tác máy thở thì ông Hoàng đã gập người xuống mép giường, nôn ra một ngụm dịch lỏng đen ngòm. Hôi thối nồng nặc mùi bùn lầy chết chóc. Ngụm dịch ấy đặc quánh, sủi bọt ngay khi chạm xuống sàn nhà. Kèm theo bãi dịch nhầy ấy là một con rết đen xì, to bằng ngón tay cái, giãy giụa đứt đoạn trên vũng bùn trước khi khô quắt lại thành một cái vỏ rỗng tuếch. Mai bưng miệng lùi lại vài bước, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô hiểu rằng thứ tạp vật đang ký sinh, hút cạn sinh lực của cha cô đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kỳ diệu thay, ngay khi tống khứ được thứ uế khí đó ra khỏi cơ thể, sắc mặt xám ngoét của ông Hoàng lập tức hồng hào trở lại. Khối u chướng nước trên bụng ông xẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những đường gân xanh ngoằn ngoèo lặn mất tăm. Ông thở phào một hơi thật dài, ánh mắt hiền từ dần lấy lại tiêu cự. Nhìn cô con gái đang khóc òa trong sung sướng, âm binh đã bị tiêu diệt, trả lại sinh mệnh cho người lương thiện. Bác sĩ trưởng khoa đứng chết chân, tháo kính cọp nháy mắt liên tục, lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa về một phép màu y học. Nhưng sâu thẳm trong lòng Mai, cô biết rành rành thế lực nào vừa buông tha cho gia đình mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã nửa năm trôi qua, kể từ đêm rằm kinh hoàng ấy. Con phố ẩm thực lại trở về với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp vốn có. Nhưng diện mạo của ngã tư sầm uất đã thay đổi hoàn toàn. 6 tháng trôi qua, những cơn mưa cuối mùa đã cuốn trôi đi tàn tích của một mùa ngâu đẫm máu. Thế nhưng tàn tích của tội ác vẫn sừng sững đứng đó, trở thành một vết sẹo khó phai trong ký ức của người dân. Mặt bằng rộng lớn của tiệm phở Lợi Phát giờ đây phủ kín bụi mờ, cửa cuốn rỉ sét được niêm phong bằng mấy lớp ổ khóa to đùng. Tấm biển cho thuê nhà bạc màu, bong chóc bay lất phất trong gió, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám gọi điện hỏi han. Vợ lão Lợi đã âm thầm bán đổ bán tháo tài sản, chuyển đi xứ khác ngay sau đám tang vội vã, mang theo nỗi nhục nhã và cái bóng ma tâm lý không bao giờ xóa nhòa. Đã có vài người chủ mới ngỏ ý mua lại để kinh doanh, nhưng chỉ dọn đến được vài 3 ngày lại hốt hoảng bỏ chạy thục mạng. Họ kể rằng dù có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu, không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo như hầm nước đá, quanh quẩn cái mùi thịt thối không sao tẩy sạch. Người ta đồn rằng vào những đêm trời trở gió, từ bên trong căn nhà hoang tàn ấy vẫn vẳng ra tiếng ho sặc sụa xé phổi, tiếng kim loại rơi lách cách xuống nền gạch và cả tiếng rên rỉ đòi mạng của một gã đàn ông tham lam đang bị nhốt mãi ở tầng sâu nhất của địa ngục 18 tầng. Dần dà căn nhà bị bỏ hoang hoàn toàn, mặt tiền xịt đầy sơn bậy, cỏ dại mọc tùm len lỏi qua từng khe hở nền gạch. Nó đứng đó tĩnh lặng và u ám, như một tấm bia mộ khổng lồ khắc ghi cái giá phải trả cho lòng tham. Chẳng còn ai dám bén mảng đến gần cái gốc hoang tàn ấy nữa. Ngược lại bên kia đường, tiệm phở gia truyền ông Hoàng lại bừng bừng sức sống rực rỡ hơn bao giờ hết. Ngay sau khi ông Hoàng xuất viện, Mai đã nhờ thầy Tám quay lại lập đàn tràng, làm một lễ cúng tạ ơn đất trời và giải trừ tận gốc phần tà khí còn sót lại. Ông thầy già phong thái đạo mạo, vẩy những giọt nước cam lộ hòa quyện với chu sa đỏ rực và bột trầm hương thượng hạng xuống cái hố sâu đen ngòm. Mảnh đất bị đầu độc dần được thanh tẩy, lớp đất độc được đào bỏ hoàn toàn, thay bằng lớp đất màu mỡ lấy từ phù sa sông Mẹ. Cây lộc vừng cổ thụ trước cửa sau khi được thầy Tám cất công làm lễ nhổ sạch tà vật, lấp lại bằng đất sạch tẩm chu sa. Giờ đây đâm chồi nảy lộc xanh mướt, trổ những chùm hoa đỏ rực rỡ đung đưa trong gió mai. Những dải hoa lộc vừng rủ xuống như những chùm pháo hoa nhỏ bé, mang theo điểm lành và sự bình an. Dưới tán cây, những dãy bàn nhựa xếp ngay ngắn lúc nào cũng đông kín khách. Từ mờ sáng, mùi thơm quyến rũ ngọt thanh của nồi nước dùng hầm xương ống quyện với quế chi. Thảo quả lại tỏa ra nước mũi, len lỏi vào từng nếp nhà. Đó không phải là thứ mùi hương bị tẩm ướp bằng tà thuật hay hóa chất độc hại, mà là sự tinh túy chắt lọc từ sự tận tâm và cái tâm trong sáng của người đầu bếp. Khúc xương ống bò được ninh niu riu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, tiết ra vị ngọt thanh tao, hòa quyện hoàn hảo với hương thơm nồng ấm của thảo mộc. Nồi nước lèo trong vắt, ánh lên lớp mỡ bò vàng óng ả phản chiếu ánh mặt trời bình minh. Ông Hoàng, dù mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc sau bạo bệnh, vẫn đứng thoăn thoắt trần phở, thái thịt với nụ cười đôn hậu rạng rỡ. Mai nhẹ nhàng bưng những tô phở bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi hành hoa đến cho từng thực khách, đáp lại những lời hỏi han ân cần bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Những người khách quen ngày xưa đã quay lại đông đủ. Họ tự động hiểu ra sự thật đằng sau tin đồn oan nghiệt mấy tháng trước, dù chẳng ai mở lời nhắc lại để sát muối và vết thương cũ. Ai nấy đều ăn hăng say, xì sụp húp đến giọt nước dùng thanh khiết cuối cùng, cảm nhận cái vị ngon ngọt không chỉ đến từ gia vị bí truyền mà còn từ cái tâm thiện lương của người nấu. Cuộc chiến ngầm đẫm máu bằng tà thuật chốn dương gian đã khép lại, để lại một bài học sắc lẹm, tàn khốc, khắc sâu vào tâm trí những người chứng kiến. Ở đời, món nợ tiền bạc có thể trả bằng mồ hôi nước mắt, nhưng món nợ mượn từ cõi âm bằng oán khí và máu người thì bắt buộc phải trả bằng chính sinh mạng và linh hồn. Nhân quả báo ứng chưa bao giờ sai lệch một ly. Nó có thể đến muộn, nhưng không bao giờ bỏ sót một kẻ thù ác nào. Đừng bao giờ dòm ngó nồi cơm của người khác bằng đôi mắt của quỷ dữ, bởi thứ mẹ nước lèo tẩm bằng lòng tham và đố kỵ cuối cùng sẽ chỉ mang lại hương vị của máu tươi và sự hủy diệt. Khi một bát phở được nấu bằng cái tâm ghen ghét và hận thù, nó sẽ trở thành chén thuốc độc đoạt mạng. Còn khi nó được hầm bằng sự tận tụy và tình yêu thương, nó sẽ trở thành món quà nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn. Câu chuyện khép lại, nhắc nhở mỗi người một chân lý giản đơn. Ranh giới giữa cõi người và cõi quỷ, giữa thiên đường và địa ngục, đôi khi chỉ cách nhau bởi một cái chép miệng sinh lòng tham, bởi một lần nhắm mắt đưa chân vào con đường tội lỗi không thể quay đầu. Câu chuyện này đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng Thuận. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.